được 2-3 lần, Thục Uyên điên lên cáu giận. Anh không tránh ra, có tin tôi đá gãy chân không? Đúng là em rồi, trùng hợp quá nhỉ. Mặt hắn mới buồn rầu đã rạng ngời, khi chọc nàng tức đến, mặt đỏ má phùng phúng phính. Thục Uyên quá hiểu bản tính dưỡng dài của hắn rồi, nên không thèm tránh làm gì nữa. Nàng thu hai tay khoanh trước ngực, để hắn không thấy nàng đang rất run vì đối diện với hắn. Cô giữ chất giọng cao bình tĩnh tự tin, Thục Uyên cũng nói được rất thản nhiên. Đúng là trùng hợp thật đó, sao anh cũng ở đây vậy? Thái độ xã giao bình thường của nàng ngược lại khiến Nhật Thiên không ngờ. Rõ ràng nàng càng giả vờ lại càng khiến hắn thấy dễ thương hơn. Hắn không giấu chút ý cười, thản nhiên nhắc lại lời nàng vừa nói. Ủa, không phải lần trước nói có gặp lại cũng xem như không quen biết anh sao? Thục Uyên sững ra nhìn cái mặt khó ưa của hắn. Cái hình ảnh nàng khóc lóc bi lụy vì hắn ta trước thang máy quay trở lại trong trí nhớ. Nhà Thiên nói không sai chút gì, nàng đã quyết tuyệt giao với hắn rồi, lại ngu ngốc xã giao như người quen cũ. Thục Uyên thấy thật mất mặt, nàng chỉ muốn đào một cái hố xuống cát để chôn mặt mình ngay lúc này thôi. Biểu tình khốn đốn vì xấu hổ ê chề của nàng lúc này thu hết vào mắt hắn. Những ngày qua, hắn cảm thấy rất thiếu sức sống, làm gì cũng mệt mỏi. Vậy mà, chỉ cần gần nàng thoáng chút như thế này, tâm tình lại đã rất vui vẻ. Thậm chí, được gặp mới khiến hắn biết mình đã nhớ nhung nàng nhiều đến mức nào. Mắt nàng rụt rè nhìn lên, không muốn thấy hắn cười vào mặt, nên xoay đầu đi như kẻ thua cuộc. Quả nhiên, cái họa đều do mình tự rước vào thân thôi. Nhật Thiên không chần chừ khi thản nhiên bước song song theo. Nàng nhìn qua vừa giật mình, vừa hết cả hồn phải cáu với hắn. Anh theo tôi làm gì? Chúng ta đã không biết nhau, thì em căn cứ vào đâu nói anh đi theo em? Bờ biển này có phải của em đâu mà muốn đi một mình? Chất giọng hắn ta rõ ràng đang trêu chọc, khiến Thục Uyên tức điên lên không làm được gì. Nàng biết mình càng làm loạn thì càng bị ê mặt. Hắn cười, chân dài cố ý bước nhanh lên trước một đoạn. Thục Uyên nhìn hắn đi trước, lại còn quay đầu nói, giờ thì không phải là anh đi theo em nha. Đi trước làm sao được tính là đi theo nàng? Mặt nàng vì thế đã đỏ lên vì giận rồi, hắn vì vậy lại càng vui. Khi nàng cố ý lảng đi đường khác, hắn cứ vậy đi trước cố ý chặn đường. Đến lúc nàng quay đi hướng ngược lại, hắn cũng cố ý ra chặn đầu. Giữa bãi biển, nàng như bị hắn chơi trò mèo vờn chuột, chạy đâu cũng không thoát. Cuối cùng, cực chẳng đã, làm thế nào cũng không thoát được hắn. Thục Uyên cáu lên dậm chân. Anh, rốt cuộc là anh muốn chơi tôi đúng không? Ủa, chúng ta có quen biết gì đâu chứ, làm gì chơi em? Hắn giấu nhẹm nụ cười khoái trá, chọc nàng thật quá vui. Song Nhật Thiên lại mặt dày không kiềm lòng khom nhẹ. Thục Uyên đưa ra, chân lùi về phía sau, né ngay cự ly gần của cái mặt bảnh bao quá sức của hắn ta. Nhưng mà không phải em đi đến đây vì anh đó chứ? Hắn ta tự tin đến mức nàng chỉ có thể thở hắt ra không chịu thấu. Anh nghĩ anh là ai? Là di cây của lòng tôi chắc? Hừ! Nàng hất cằm xem thường, khiến đến phiên hắn phải nổi cáu. Đừng đem anh Khang so sánh hơn anh. Dù có là ông anh, thì hắn cũng sẽ ghen tuông vì nàng. Thục Uyên nghe những lời của hắn ta, thái độ của cả hai lại bỗng thấy rất buồn cười. Nàng cứ ngỡ giữa nàng và hắn vẫn còn như trước. Trước của cái ngày, nàng thật sự không muốn bị hắn ta bỡn cợt chơi đùa nữa. Hai tay nàng lạnh run xiết lại. Tâm trạng nàng cảm thấy thật tệ hại. Thậm chí, nàng không ngẩng mặt lên khi nói. Tại sao mỗi lần chúng ta kết thúc rõ ràng với nhau rồi, anh vẫn như thế? Anh sắp đính hôn với cô gái khác, không thể đàng hoàng và ngừng đùa giỡn với tôi nữa được sao? Nhật Thiên nhìn lại ánh mắt cứng cỏi nhưng mang sự tổn thương trong mắt nàng. Thì ra niềm vui khi được gần và nói chuyện cùng nàng chỉ là sự khó chịu ngược lại trong nàng. Hắn ước không phải là lỗi của mình, nhưng trong chuyện này còn ai làm ra tất cả? Nhật Thiên định trả lời rồi lại chỉ chọn sự im lặng đối mặt với nàng. Tiếng sóng vỗ vào bờ nhẹ nhàng, ánh mắt cả hai hướng đến nhau trong một sự lặng thinh chết chóc. Mọi thứ để giải thích dường như không còn gì để nói ra. Nàng và hắn đến đây đã không còn gì để nói. Thục Uyên lần cuối nhìn gương mặt nam tính như vô hồn của hắn ta ngay lúc này rồi quay người đi. Chân nàng bước vùi trong cát, từng bước mạnh mẽ. Một bước, hai bước, ba bước. Nàng nhìn thẳng phía trước con đường dọc bãi cát dài đến vô tận. Nàng si ngốc chờ đợi gì chứ? Khi rất mong chính hắn sẽ đuổi theo ghi chặt tay nàng lại, dù chỉ là để nói ra những lời sáo rỗng. Thục Uyên mong hắn thôi vướng vào đời mình nữa, nhưng chính nàng mong chờ điều đó. Cho dù nàng cứng đầu hay khờ dại, thì lúc này nàng đã thấy đau hơn rất nhiều rồi. Còn hắn, hắn chỉ biết đứng đó nhìn bóng nàng xa dần. Thậm chí, một chút ý muốn đứng lại để mặc nàng ra đi như vậy, hắn cũng không có. Song vẫn chọn đứng lại. Chỉ cần một cái với tay, một bước chân đơn giản, hắn có thể dễ dàng mang nàng ngược vào lòng mình. Chắc chắn hắn sẽ bất chấp nàng muốn hay không, vẫn giữ lấy nàng. Tiếc thay, lý trí của hắn quá sáng suốt, nên không thể đánh mất dù chỉ là một khắc. Ngọc Hân mới là người chan muốn hắn cưới. Hắn có đau khổ ra sao, vẫn không cho phép bản thân mình làm điều mình muốn. Không bao giờ. Tấn Phong thấy nàng trở lại mới thôi lo lắng. Ban nãy chẳng biết nàng chạy đi đâu, khiến mọi người rối tung cả lên. Thục Uyên cười gượng, tiếc thay nàng đã không thành công. Chỉ cần nhìn sơ cũng thấy sự khác thường trong biểu hiện của nàng. Tại em mê xem anh GK quay phim quá nên không bắt máy. Em có chút mệt nên về phòng trước nha. Tấn Phong nhìn nàng đi lủi thủi. Cả bọn hiểu nàng, nếu là xem GK thì nàng đã cười toe toét vui hơn 10 cái Giáng sinh rồi. Làm gì mang vẻ ưu tư đưa đám như thế. Diệu Minh và bé Tài thúc vào người Phong. Anh định chờ đến Thục Uyên nó lấy chồng luôn mới tỏ tình đúng không? Chuyện của anh sao em nóng tính quá vậy Diệu Minh? Tấn Phong nhăn nhó vì Diệu Minh còn nôn nóng hơn cả mình. Ai biểu anh cứ dậm chân tại chỗ chứ? Từ từ, anh sẽ làm cho Thục Uyên bất ngờ ngay ngày mai mà. Tấn Phong cười hơi mắc cỡ, nói ra ý định của mình, làm Diệu Minh và thằng em mừng quá. Nếu như hai người này thành cặp thì còn gì hơn? Phong hít một hơi đầy hy vọng. Chỉ cần nàng không có ai thì anh ấy nhất định vẫn còn một cơ hội. Dì cây vui vẻ mở cửa, thấy ngay thằng em ngồi chán đời ngoài lan can nhìn biển với ánh chiều tà, trông không khác gì một tên bệnh hoạn gần đất xa trời. Thậm chí bị dì cây ra đứng cản tầm nhìn, Nhật Thiên cũng không buồn rời hướng nhìn vô định của mình. Hôm qua đến sáng nay vui lại nhiều lắm rồi, mà sao lại nữa rồi? Dậy đi, anh dẫn đi chơi với vài em người mẫu thân hình đẹp lắm, sẽ tỉnh ngay thôi, Richard. Dì cây níu kéo, nhưng Nhật Thiên vẫn ngồi lì ra đó trả lời. Em không có hứng. Mày thật là, biết ngay từ đầu sẽ không đi đến đâu với một cô gái bình thường như Thục Uyên. Tại sao lại còn yêu thân lòng làm gì cho khổ đời mày như vậy chứ? Anh mày nhìn cũng chán cho mày. Dì cây đứng tặc lưỡi. Thục Uyên không phải không tốt. Chính vì nàng là cô gái tốt, tính cách dễ thương, nên GK mới chán nản thay cho thằng em. Bác trai giàu có như thế nào, Nhật Thiên là con trai cưng ra sao đối với ông ấy, GK đều biết. Dù cho không có một Ngọc Hân xuất hiện sau từng ấy năm thất lạc, thì chủ tịch cũng không dễ gì cho Nhật Thiên làm ra chuyện tình lọ lem như trong chuyện cổ tích đâu. Trông thằng em khổ sở, GK chỉ mừng vì mình không ngu ngốc như thế. Nhưng Nhật Thiên đang ngồi thất thần, tự dưng vì lời GK làm cho tỉnh ra. Hắn ngước nhìn GK bằng một ánh mắt ngây ngô mới nhận ra điều gì đó lớn lao. Anh nói em yêu Thục Uyên sao? Chứ còn ai ở đây? Mày tự nhìn gương xem bộ dạng mày bây giờ đi. Nhật Thiên sửng sốt, tự luồn tay vào tóc ngăn cơn nhức đầu vì vượt quá suy nghĩ. Hắn chẳng thể cười hay đau khổ khi nhận ra điều đó. Là yêu sao? Em yêu cô ấy sao anh Khang? Dì cây lắc đầu vì trông Nhật Thiên thật giống khùng lắm rồi. Khi Nhật Thiên vẫn còn mải vò tóc vì chuyện vừa mới biết thật càng khiến hắn càng khổ hơn thì dì cây đã nhìn ra bên ngoài một người vẫy tay. Ngọc Hân cười tươi gọi anh Khang, anh Thiên. Dì cây ú ớ vì tự dưng thấy Ngọc Hân xuất hiện tại đây. Xem ra tìm đường cho thằng em tĩnh dưỡng vài ngày cũng không thành rồi. Chủ tịch và chú Trương chậm chân sau một bước cũng vui vẻ khi thấy Ngọc Hân đã vui lại. Nhật Thiên ngước lên, nhìn Ngọc Hân rạng rỡ cười với mình. Anh! Lòng hắn phút chốc vốn đã thẳng, lại thành một mối tơ vò khó gỡ. Phải chi không ai giải thích cho hắn đáp án vì sao hắn lại si ngốc và đắm chìm nhiều như thế, thì hắn đã ngoan ngoãn làm những điều mình không hề muốn rồi. Dì cây bước lùi lại vì tự dưng, Nhật Thiên quay sang liếc mình rất dễ sợ. Quả nhiên, chỉ có ông anh dở hơi này khiến hắn thông suốt ra rất nhiều chuyện nhức đầu thôi. Không liếc bỏ hận cũng uổng. Rốt cuộc, JK vẫn là vai chính ngây thơ hay bị kẻ xấu ganh ghét mà. Biển đẹp quá anh nhỉ? Ừ, Nhật Thiên mỉm cười đồng tình, khiến Ngọc Hân cũng cười thật tươi, không ngại ngùng ôm lấy tay hắn. Nàng ta hôm nay chọn một bộ áo 8 dây hai mảnh màu vàng, khoe trọn vóc dáng cân đối thon gọn cùng làn da trắng mịn không tì vết. Ai nhìn Ngọc Hân cũng sướng mắt, nhưng xem ra Nhật Thiên vẫn đi lòng vòng cùng người đẹp với trạng thái không cảm xúc. Cười sao? Hắn biết rõ, sau lưng có cha quan sát nên không thể quá thờ ơ với con gái cưng của cha được. Ông bố quay lại nói với chú Trương khi cả hai vẫn còn chơi ngoài bãi biển. Chúng nó thật xứng đôi, vậy mới được chứ đúng không? Cậu chủ theo cậu Khang ra đây rõ ràng là có nguyên nhân. Chủ tịch không sợ sẽ có lúc cậu chủ không ngoan ngoãn sao? Ý của chú Trương cũng khá dễ đoán, tính cách Nhật Thiên người lớn hiểu rõ. Chỉ cần hắn muốn làm gì thì không ai xoay chuyển được. Nếu đột nhiên không còn nghe lời nữa thì cả chủ tịch cũng khó năn nỉ. Tuy nhiên, chủ tịch nheo mắt nhìn con trai và đáp rất tự tin vào chính mình, chứ không phải vào Nhật Thiên. Tôi tin, nó sẽ làm theo ý tôi. Thiên chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả. Vâng, chúng ta đi ăn đi, để hai đứa nó riêng tư. Chủ tịch đi, vẫn ngoảnh nhìn hai đứa con của mình. Lòng tuy cũng hơi hoang mang vì lời chú Trương, nhưng vẫn hạnh phúc, mong hai đứa sẽ như vậy, không làm ngược ý mình. Cả ngày cuối cùng vui chơi, Thục Uyên như cái xác không hồn, chẳng như con ngốc thì cũng bưng cái mặt ra không vui vẻ gì, khiến cả bọn tức chết. Tấn Phong cũng hơi hồi hộp, nhưng vẫn quyết tâm cho tối hôm đó. Diệu Minh đột nhiên kéo nàng đi lúc trời tối thui, nàng cũng không chút thắc mắc. Ra đến bãi rửa le lói vài cột đèn, Thục Uyên xoay qua xoay lại hỏi. Ra đây làm gì vậy? Định chơi pháo hoa hả? Pháo cái đầu bà! Ai mua đâu mà có chơi? Bộ bà không biết tạo bất ngờ cho tôi sao? Thục Uyên chu môi cãi lại. Nàng đang buồn gần chết. Tưởng con bạn thân hiểu tâm trạng, bày trò khiến mình vui, nhưng thất vọng sớm rồi. Đứng yên chờ chút nghe chưa? Tôi quay lại liền. Hả? Đi đâu vậy Minh? Diệu Minh hí hửng chạy vào bụi cây có bé Tài chờ sẵn. Tấn Phong dặn không được xem lén. Nhưng đời nào hai đứa nọ tha cho cảnh ngoạn mục này được cơ chứ? Gió biển thổi mạnh, Thục Uyên tém tóc và xoay nhìn ra biển, nghe sóng dường như dồn dập hơn ban ngày. Nếu không phải các thân dừa đột nhiên sáng rực vì những mối đèn dây quấn quanh, thì nàng đã đi lung tung ngắm gần hơn biển đêm rồi. Thục Uyên ngơ ngác, ngước nhìn gần cả bãi cát sáng lấp lánh với ánh đèn nhiều màu quanh các thân dừa. Đột ngột và đẹp quá mức khiến nàng bật cười quay cả một vòng nhìn cho kỹ. Nàng không ngờ Diệu Minh lại làm thế này để mình vui. Xong, nàng ngừng lại tầm nhìn khi từ hướng trước mặt, Tấn Phong hơi run tiến đến cùng một bó hoa cát tường, loại hoa mà nàng thích nhất. Cả hoa và đèn đều được Tấn Phong đặt với resort, cốt tạo bất ngờ cho nàng. Thục Uyên đứng lúng túng khi bó hoa đã dúi vào tay mình. Bó hoa nhẹ như vậy, không hiểu sao nàng muốn cầm không nổi. Tấn Phong cùng nàng thân thiết, trong phút giây này, tự dưng lại sinh ra căng thẳng. Có lẽ do chính nàng không chuẩn bị tinh thần mới trở nên cứng đờ như lúc này đây. Trong bụi cây, Diệu Minh hào hức đến mức đè cả đầu bé Tài xuống để xem. Chờ đợi Tấn Phong chậm chậm cũng làm được chuyện quan trọng rồi. Tặng em đó. Nàng cúi mặt nhìn qua rồi sau đó cố gắng ngước lên gượng cười không mấy tự nhiên. Cảm ơn anh. Tự dưng anh làm em bất ngờ ghê. Đứng đây thêm chút nữa, chắc Thụ Uyên không thở nổi nữa quá. Tấn Phong hít lấy một hơi. Anh chàng đã tập rất lâu những điều cần nói với nàng, và nay chính là giây phút thổ lộ đó. Thục Uyên, anh từ rất lâu đã. Giọng Tấn Phong không chút do dự hay run rẩy, tình cảm dành cho nàng bao lâu nay đến lúc phải rõ ràng rồi. Song Thục Uyên như con nhóc nhỏ, cuống quýt giơ cả hai tay chụp ngay miệng Phong lại. Báo hại cả bó hoa sát mặt Phong. Diệu Minh trong bụi cây hồi hộp quá vì không rõ là gì nên túm luôn quá bé Tài, làm thằng nhỏ xem cũng thở không nổi. Tấn Phong vẫn là chưa nói ra lời đó. Thục Uyên có chút mừng rỡ, sau đó lúng túng hạ tay. Nàng nhìn Tấn Phong rồi nói lý nhí. Em sẽ làm anh đau lòng, xin anh đừng nói thì hơn. Diệu Minh đập cái chát vào vai thằng em, khiến nhóc muốn khóc. Thì ra trước nay Thục Uyên không phải chậm tiêu hay khủ khờ không biết tình cảm của Tấn Phong. Nàng giả điên giả khờ, vờ như không có gì, không khiến con bạn thân tức mới lạ. Nhưng người sốc hơn có lẽ là Tấn Phong. Anh nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến. Tuy có chưa bất ngờ, nhưng không vội vã rời hết tất cả hy vọng. Phong vẫn nhìn nàng đang khổ sở không biết làm sao để không tổn thương ai. Em biết anh quan tâm em, anh là người đối xử tốt nhất với em. Nhưng em không có khả năng nhận thêm gì nữa từ anh đâu, anh Phong. Em có nhất thiết phải phủ nhận trước khi anh có thể nói ra được lời nào hay không? Anh đâu đòi hỏi lại gì khi quan tâm em chứ? Tấn Phong vẫn từ tốn trả lời như người lớn ứng đối với trẻ con. Nàng thì càng thấy mình loạn lên rồi, không muốn làm Phong buồn, nhưng hình như đã lỡ làm anh ấy mất vui. Nàng cắn môi, đầu căng lên, cố nghĩ cách nói sao cho hay, nhưng ánh mắt chân thành của anh ấy khiến nàng yếu lòng. Thục Uyên yếu lòng đành nói ra sự thật như kẻ thảm bại. Em biết anh tốt với em, anh không cần nhận lại, nhưng em cũng không muốn xem như không biết gì, càng không thể dùng tình cảm đùa với anh. Đầu óc em thật sự đang rất mệt mỏi, tim em thật sự đang rất buồn vì một người. Xin anh hãy cứ là bạn thân, là anh trai của em thôi, có được không? Phong đứng nhìn ánh mắt ngấn lệ của nàng. Thục Uyên chân thành nói ra, tình cảm của nàng cũng đang không thể nào kìm nén. Van xin từ chối tình cảm của người ta dành cho, nàng thấy mình thật hèn nhát. Nhưng giờ chỉ một chút suy nghĩ về hắn đã quá sức với nàng rồi. Nàng không thể chi phối suy nghĩ thêm chuyện tình cảm nào với ai nữa. Hai người đang xem lén, run lên vì giai đoạn này tại sao lại rắc rối và gay cấn như thế. Dự tính là Thục Uyên gật đầu đồng ý Phong ngay là hết buổi tối rồi. Phong đột nhiên cười, làm nàng rụt rè nhìn. Quả nhiên, không phải là nụ cười vui vẻ của anh ấy. Và Tấn Phong thẳng thắn đáp lại, khiến Thục Uyên ngỡ ngàng. Giờ anh không muốn làm bạn thân, đặc biệt là làm anh trai của em nữa. Dù lòng em giờ đang có ai rồi, anh cũng không thay đổi vì đã thích em. Anh thích em, và luôn như vậy. Má nàng đỏ lên ngay. Không ngờ con người Tấn Phong lại thẳng thắn và quyết đoán như vậy. Thật sự, được anh ấy thích, nàng cũng cảm thấy hãnh diện hơn phần nào. Tuy nhiên, nghe xong lời tỏ tình, nàng ỉu xìu ngay và khom mặt úp vào bó hoa tươi rên rỉ. Anh như thế, em khó xử lắm. Tình cảm yêu đương làm nàng mệt mỏi lắm rồi. Phong là người tốt như vậy, càng làm nàng không biết giải quyết làm sao. Phong lại nói, em cho anh thua cuộc khi chưa có cơ hội thử lòng em, thì em cũng làm anh khó xử vậy. Nhưng tại anh nói ra làm gì? Anh cứ giấu đi thì có sao đâu. Em biết anh đặc biệt tốt với em mà. Xem ra càng nói nàng càng đuối lý rồi. Phong vì thế cười nhẹ, đáp thêm chút đùa vui. Thích mà không được nói, mệt lắm em biết không? Anh không làm kẻ hèn nữa. Anh thật lòng và tin em một ngày cũng sẽ chấp nhận anh thôi. Chất giọng tự tin, dứt khoát của Tấn Phong không hiểu sao làm tim nàng đập thình thịch. Thật sự giây phút này, nàng thấy rung động về tình cảm anh ấy dành cho. Tuy nhiên, ngẫm về hai lời theo đuổi của cả hai người đàn ông, nàng thật sự cảm thấy buồn cười. Nếu không phải, Nhật Thiên từ đâu bước vào đời nàng làm loạn, có lẽ nàng đã hạnh phúc với lời này của Tấn Phong dành cho mình. Nhưng mọi thứ có phải được số phận sắp trước rồi hay không? Rồi Tấn Phong ôm chầm lấy, khiến nàng xém chút nữa rớt tim ra ngoài. Cái ôm của anh ấy rất chặt và ấm áp. Phong giữ cứng tay và nói cùng nàng, anh sẽ chờ em, dù bao lâu, Thục Uyên. Mặt nàng nóng đỏ mắc cỡ, nhưng cũng không nỡ đẩy Tấn Phong ra. Lòng nàng tự dưng cũng nhẹ nhàng hẳn, vờ như không biết tình cảm của ai đó cũng vừa khổ mình, vừa khổ người. Tuy không biết bản thân có đến mức thích Tấn Phong hay không, nhưng nàng cũng rất vui. Đột nhiên, Diệu Minh và bé Tài nhảy ra, làm hai người buông vội mắc cỡ. Không khí lãng mạn rối loạn lên ngay. Anh hai thật là chuẩn men, em tự hào về anh. Còn Uyên bị ấm đầu tạm thời thôi, rồi nó cũng quỳ gối khóc lóc van xin anh yêu nó thôi anh Phong. Diệu Minh hùa theo nói, làm Thục Uyên nhăn mặt. Bà nói tôi vậy mà được sao? Thục Uyên chạy sang đánh còn bạn, cả bọn cùng cười giỡn thật vui. Tấn Phong tuy chưa hẳn là thất bại, nhưng vẫn còn rất nhiều hy vọng khi nhìn nàng lại cười vui tươi như cũ. Mọi thứ như cũ lại dường như có chút mới mẻ xa lạ. Phía trước vẫn còn một khoảng trống chưa thể biết trước. Bỗng nhiên, chính Thục Uyên phát hiện ra có hai người đứng trong bãi cát sáng đèn từ lúc nào. Nụ cười của nàng tắt nhẹ vì ánh mắt của Nhật Thiên. Bên hắn đang có Ngọc Hân quàng tay không rời, nhưng ánh mắt không che đậy hướng nhìn là đang trao đến nàng. Một ánh mắt làm ngạt thở tim nàng. Cả ba người còn lại cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của Nhật Thiên và Ngọc Hân tại đây. Ban nãy, vì từ xa dạo biển thấy đèn, nên Ngọc Hân cứ đòi hắn đến xem gần đẹp thế nào. Không ngờ lại đến ngay lúc Thục Uyên đang tay trong tay với Tấn Phong. Ở đây cũng không ai lạ mặt ai. Nhật Thiên không chào đã bước đi, làm Ngọc Hân chạy vội theo. Đối với Ngọc Hân, chỉ cần Thục Uyên không luẩn quẩn gần Nhật Thiên thì nàng ta bên ai cũng mặc kệ. Nay Nhật Thiên thấy Thục Uyên có bến có bờ thì cô nàng ta càng yên tâm. Diệu Minh hơi run vì kinh ngạc, khêu khêu nàng vẫn đang đứng thất thần. Hai người đó... Thật sự, người ngoài có muốn hiểu chuyện Nhật Thiên và Ngọc Hân bắt đầu từ đâu, nàng cũng không biết giải thích ra làm sao. Giờ nàng nhìn hai người họ bên nhau, cũng tự cho mình một câu trả lời rồi. Làm sao tôi biết được? Em thấy hơi mệt, nên về trước nha. Nàng lại cười gượng không xong, nhưng Tấn Phong hiểu rõ là vì ai nàng mới như thế. Tấn Phong nhìn theo nàng tự biết nàng đang rất cần yên tĩnh một mình. Còn Diệu Minh tuy không hiểu sao cô chủ nhà và thầy giáo tiếng Pháp của Thục Uyên lại dính vào nhau, nhưng cũng vui mừng vỗ vai Tấn Phong. Thế thì anh Phong khỏi lọt tình địch nặng ký nữa nha, Thục Uyên sớm muộn cũng đổ vì anh thôi. Không đâu, anh thậm chí đang thua anh ta rất xa đó. Tấn Phong nói, mắt cũng nhìn hướng Nhật Thiên vừa đi với Ngọc Hân. Cho dù có thích người ta, thì Phong cũng không phải khờ dại mù quáng, không biết lòng nàng dành hết cho ai. Quan trọng chính là vị trí cuối cùng trong lòng nàng sẽ dành cho ai mà thôi. Lúc đó, Nhật Thiên vẫn đi như người thất thần, không chờ Ngọc Hân. Nàng ta cố bước theo và cất giọng không vui. Cô ta theo ra tận đây sao? Thật là không ngờ con nhỏ đó dạo này ghê gớm thật. Cô ấy chỉ đi với bạn. Trùng hợp thôi, em có cần nói cái kiểu nghĩ xấu cho người ta như vậy không? Lần đầu bị Nhật Thiên lên giọng không vui, khiến Ngọc Hân bất ngờ. Cả hai còn vừa rất mặn nồng vui vẻ, vậy mà chỉ thấy Thục Uyên với người khác, hắn đã thế này. Tay Ngọc Hân run lên tự siết lại, cả chất giọng cũng nghẹn khi hỏi. Anh với Thục Uyên có thật là đã kết thúc hết chưa? Nhật Thiên nhìn gương mặt xinh đẹp đang vô cùng lo sợ của Ngọc Hân, sau đó không đắn đo khi đáp lời. Nếu hết, anh đã không đi để ngăn mình đánh thằng đàn ông đó tránh xa cô ấy. Anh muốn yên tĩnh, em tự về phòng đi. Hắn rút cánh tay đang bị ôm và bỏ đi tiếp dọc bờ biển đêm. Ngọc Hân đứng lại nhìn hắn là một kẻ thua cuộc, nhưng cô ta cũng không hơn gì. Rõ ràng Nhật Thiên và Thục Uyên đã không thể, nhưng cô ta cũng không được gì cả. Khi đó, Thục Uyên cố bước nhanh về phòng, lại vô tình va trúng vai một người. Tâm trạng nàng đang vô cùng tệ hại, cả người chỉ theo quán tính khom người xin lỗi để đi mau, thì bất ngờ nhận ra đó là cha của Nhật Thiên. Chủ tịch nhìn nàng, chỉ thoáng qua đã nhận ra gương mặt của nàng. Hôm nay mắt nàng cũng giấu chút lệ như hôm đó tại văn phòng của Nhật Thiên, làm sao ông ấy không nhận ra. Cô là cô gái lần trước, cô vẫn còn bám theo Thiên nhà ta đến tận đây sao? Chủ tịch là con người ngay thẳng, nàng dù sao cũng chỉ đáng tuổi con cháu nên càng không ngại nói thẳng trước mặt. Ngược lại, thái độ cứng cỏi của chủ tịch, nàng nghe liền muốn sụp đổ. Đúng là nàng nghèo chẳng cha chẳng mẹ, đúng là nàng không xứng với hắn, từ bề ngoài cho đến địa vị. Nhưng cho dù thế, nàng cũng không hèn kém như lời ông ấy vừa gán cho mình. Chủ tịch có vẻ giận, tự lẩm nhẩm chửi Nhật Thiên. Thằng Thiên thật làm ta quá thất vọng. Chủ tịch tin tưởng vào con trai, nên không khỏi buồn khi nghĩ hắn vẫn cãi lời chưa chia tay nàng. Thục Uyên nghe cả người run rẩy không sao kiềm lại. Tất cả khởi nguồn đều là tại hắn, mọi chuyện sai cũng do hắn. Thế nhưng vì sao hậu quả lại chỉ có nàng nhận? Thục Uyên cảm thấy nực cười không thể chấp nhận. Tất cả cảm giác đau đớn nàng phải mang dồn lại ngay lúc này. Mọi thứ đã quá đủ và nàng không muốn chịu đựng nữa. Con trai bác là đúng, còn tôi hèn kém là sai hay sao? Tôi mà biết đến cả chỗ này cũng phải gặp mấy người, đã không đi rồi. Bác có tin hay không thì tùy, dù sao trong mắt bác, tôi đã sẵn là thứ con gái ham danh lợi gia tài của con bác rồi. Mong bác đừng đem sự thất vọng với anh ta đổ lên người tôi, làm như tôi vẫn còn quyến luyến chưa buông tha cho con bác. Bác thì biết gì chứ? Quả nhiên nàng đúng là mồ côi không ai dạy dỗ. Cả người lớn vẫn dám nói như thế. Thậm chí biết rõ là cha của Nhật Thiên vẫn dám hỗn láo. Nhưng chủ tịch chỉ nhìn nàng kết thúc bằng hai hàng nước mắt không thể nào che giấu. Sự uất ức đau thương tràn trên khuôn mặt, trên đôi mắt tròn đầy lệ. Thục Uyên tự quẹt hai má như con mèo nhỏ. Tuy khóc, nhưng nàng vẫn mạnh mẽ chùi cho hết mới thôi. Đêm nay quá đau lòng, nàng phải nén khóc cũng mệt lắm rồi. Đột nhiên, chủ tịch nhận ra tình cảnh giữa con mình và cô gái này. Nàng lần trước cũng rưng lệ không nói lời nào. Hôm nay ánh mắt vẫn đè nén nhiều xúc cảm không ngăn được. Sống hơn cả đời người, lẽ nào chủ tịch còn không nhận ra ai thật, ai ngay? Vả lại, ánh mắt cứng cỏi lại ủy khuất của nàng làm ông ấy thấy quen đến nỗi, không thấy khác dù là một chút so với người phụ nữ của mình. Càng nhìn kỹ, cái cách thẳng thắn nói chuyện và gương mặt cũng rất giống. Điều ấy làm trong lòng chủ tịch trùng lại, thấy cảm mến kỳ lạ, dù là bị một đứa trẻ ranh chửi thẳng vào mặt. Đừng có khóc. Thục Uyên bất ngờ nhìn chủ tịch khi hai má vẫn ướt nhem. Nàng hỗn láo như vậy, sao ông ấy lại nhẹ giọng dỗ dành rất hiền từ? Không lẽ bình thường ông ấy quen bị trẻ con nói chuyện giấc láo hơn hay sao? Ngọc Hân đang nóng lòng đi tìm Thục Uyên sau khi phải ra tận tiếp tân hỏi số phòng của nàng. Hôm nay vì chuyện Nhật Thiên, cô ta nhất định phải đối mặt làm rõ hai mặt một lời để an tâm có được Nhật Thiên. Nhưng vừa thấy bóng chủ tịch lại đứng nói chuyện với chính Thục Uyên thì Ngọc Hân hốt hoảng núp vội. Tim cô ta cứ như ngừng đập vì nỗi kinh hoàng lộ hết bí mật. Hai người bọn họ chính là cha con ruột với nhau, lại đang giáp mặt nhau. Ngọc Hân che giấu sự thật, che giấu một cách lỏng lẻo ngu ngốc nhất từng có. Nhưng tất cả chỉ vì Nhật Thiên. Bí mật đó không thể che giấu mãi được, nhưng Ngọc Hân không muốn kết thúc ngay bây giờ. Thục Uyên nhìn chủ tịch thật rõ ngay lúc này, một người đàn ông có tuổi vẫn rất phong độ. Chút nét khó tính nghiêm nghị, lại có một thoáng khá giống Nhật Thiên. Có lẽ vì thế nàng không có ác cảm với ông ấy. Cũng kỳ lạ là nàng ghét hắn ta như vậy, hai cha con họ giống nhau, tại sao nàng không ghét cha hắn chứ? Dù sao giờ đầu óc nàng cũng không đủ minh mẫn suy nghĩ đến chủ đề lịch xa đó. Nàng đã rất thiếu tôn trọng với người lớn đến vậy, nhưng chủ tịch vẫn nói rất nhẹ nhàng. Định kiến của con người không dễ gì thay đổi. Con cũng nên nghĩ bác chẳng thể có thiện cảm dành cho con như chính con đâu. Quả nhiên, loại người độc đoán cao thâm như thế này mới làm nên một gia tài ai cũng ngước mắt ganh tị. Thục Uyên sốc dễ sợ, chẳng ngờ tính cách thẳng thắn làm đau người ta của Nhật Thiên cũng là giống từ cha hắn mà ra. Vẻ vãn con trai của ông ấy thì làm gì có phụ huynh nào có hảo cảm chứ. Thục Uyên thấy mình bị ghét cũng không sốc lắm. Tuy có hơi hụt hẫng, nhưng vậy cũng không có gì buồn. Giữa nàng và cha hắn xem ra thông hiểu đối phương rồi. Thế là nàng quẹt má, không vô lễ, nhưng cũng không e dè, sợ dệt. Tôi cũng không cần bác phải thương hay có thiện cảm. Chỉ cần bác biết, tôi không muốn níu kéo hay liên quan gì với anh ta ngay từ đầu. Con trai bác từng nói tôi là tầng lớp thấp, không xứng với anh ta. Bác vì thế chẳng cần lo lắng tôi dụ dỗ gì anh ta. Tạm biệt bác. Nàng đi trước, để còn nhanh về phòng tự gặm nhấm đau thương. Nàng không hay chủ tịch xoay nhìn theo. Ông ấy không hiểu sao thấy tin những lời nàng nói với mình. Chỉ tiếp xúc một thoáng, ông nhận ra rằng nàng không giống loại con gái lừa dối mê bề ngoài và tài sản của con trai mình. Có lẽ chính ông ấy cũng không thấy có ác cảm với nàng như bản thân đã nghĩ. Ngọc Hân vẫn húp nhìn chủ tịch, làm cô ta run rẩy. Dù hai cha con họ gặp mặt vẫn chẳng nhận ra điều gì, nhưng tất cả mọi việc đều là vì Thục Uyên, khiến Ngọc Hân không tài nào yên tâm nên nhanh chóng đuổi theo. Thục Uyên đang giơ thẻ từ mở cửa thì có người nắm xoay lại. Nàng bất ngờ vì đó chính là Ngọc Hân. Mày tránh xa Nhật Thiên, nếu còn xuất hiện trước mặt anh ấy nữa, tao không tha cho đâu. Thục Uyên ngỡ ngàng nhìn Ngọc Hân đang mất bình tĩnh. Trước kia, khi nàng động vào đồ chơi của chị ta, cũng đã bị quát tháo như thế. Thậm chí, khi không có mặt cậu mợ, nàng từng bị chị ta đánh mắng còn thua một đứa ăn nhờ ở đậu bần cùng nhất. Nhưng nay nàng không còn là một đứa trẻ. Thục Uyên biết tự bảo vệ lại chính mình và giữ tự trọng đủ cho mình kiêu hãnh đáp lời. Chị nghĩ chị là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi? Chủ tịch muốn hai người lấy nhau chỉ vì nghĩ chị là con gái thật của bác ấy. Tôi nói ra hết, xem ai dọa ai. Ngọc Hân sững ra, không ngờ đến Thục Uyên lại cứng rắn như thế. Nếu cứ bị chọc đến cùng, không khéo Thục Uyên quay lại vùng lên chỉ làm cô ta thiệt thòi thôi. Tuy nhiên, Ngọc Hân vẫn rất tức giận dù bản thân mình không còn chút lý lẽ gì nữa. Thục Uyên không chớp mắt khi thấy tay Ngọc Hân run lên, giơ cao có ý đánh mình. Nàng cũng dùng tay giữ lại trước khi bả tay kia dán xuống má mình. Hai cô gái đều tức giận, tay Ngọc Hân không sao thoát khỏi kiềm tay cứng của Thục Uyên ngăn cô ta. Nàng nhìn vào mắt chị ta và buông giọng khá khinh thường. Đánh là chị sợ tôi rồi. Mày không cướp được Nhật Thiên của tao đâu. Không bao giờ. Giọng Ngọc Hân gào lên giữa tối thật là lạc lõng, khốn đốn. Tự dưng vì thế nàng thấy tự tin hẳn ra, cứ như nàng đang là người chiếm thế thượng phong khiến chị ta run sợ. Thục Uyên cười nhạt, tay cũng gạt tay Ngọc Hân ra và nói có chút thách thức. Giữ kỹ anh ta một chút và tránh xa tôi ra, hiểu không chị? Thục Uyên bước vào phòng, bỏ cô chị đứng thẫn ra đó. Ngọc Hân đã nhận lấy một lời khuyên hay là đe dọa chứ? Ngọc Hân rõ ràng đang sợ nàng. Nàng vì thế thấy rất hả hê trong lòng. Nếu có cơ hội, cô muốn thử cướp tên khốn đó thành của riêng để xem thử chị ta khổ cỡ nào. Nhưng rồi nghĩ lại, nàng cũng chẳng muốn mình thành loại người xấu xa như thế. Chỉ ít, nàng cũng biết mình không đủ khả năng làm được điều đó. Thục Uyên tự đứng trong phòng, khép mắt nhớ lại ánh mắt của Nhật Thiên nhìn mình ban nãy ngoài biển. Nàng không biết trong tâm mình cảm thấy thế nào khi quá khó thở, muốn khóc thật lớn. Cha hắn không chấp nhận một đứa con gái thấp kém như nàng. Nàng cũng biết mình đứng ở đâu khi so cùng hắn. Thục Uyên biết hết, tại sao vẫn không thể tự nhiên nhìn Ngọc Hân có thể ở gần cạnh bên hắn. Rốt cuộc, nàng cũng là loại người tham lam, không muốn chấp nhận sự thật, mình là kẻ thua cuộc thôi. Em ăn đi Uyên. Nàng nhìn Tấn Phong lấy thức ăn cho mình. Nói ra được hết, Phong cũng không ngại đặc biệt quan tâm đến nàng khi cho nàng cả đĩa đầy vun, còn Diệu Minh và bé Tải chẳng có gì. Môi nàng mỉm cười, không phải miễn cưỡng, nhưng cũng khá hơn nhiều rồi. Diệu Minh nhảy vào nói ngay, xem bà sắp thành công chúa rồi kìa Thục Uyên. Bà không được anh Phong cưng như tôi, nên ganh tị đúng không? Thục Uyên không ngại trêu lại, khiến Phong cũng cười. Chồng tôi ghen với anh Phong, lại thành tình tay ba trong phim khổ lắm đó. Bà tự dưng cũng mất luôn cả vài nữ chính. Cả bốn người vừa sáng đã không cầm lòng được cười lớn với nhau. Bên nàng có đầy đủ thế này, nàng cũng chẳng buồn được thêm nữa. Tình cảm của Tấn Phong nhẹ nhàng, không gây áp lực, nên dù có chút thẹn thùng, song vẫn vui vẻ thoải mái bên nhau. Nàng tin mình sẽ sớm vượt qua được hết những rắc rối trong đầu này thôi. Tuy nhiên, nàng vừa nghĩ chưa dứt thì thấy họ đi vào nhà hàng. Dĩ nhiên, họ chính là những người nàng muốn tránh nhất trên cái đảo này rồi. Tấn Phong thấy nàng đột ngột khom đầu ăn ngấu nghiến, cũng nhìn thử, quả nhiên là cả nhà chủ tịch. Nhật Thiên vẫn luôn có Ngọc Hân sánh đôi bên cạnh, song vẫn nhìn thấy bàn của bốn người bên góc phòng. Ánh mắt hắn hướng về phía nàng, rồi lại lặng lẽ. Diệu Minh và bé Tài cũng tò mò nhìn theo. Theo sau ồn ào hẳn, GK cười toe toét vẫy tay đi vào, còn hơn hoa hậu đăng quang. Ai cũng mê mẩn vì thần tượng hết. Bác trai rủ đi ăn sáng cùng, nên GK mới ra tận đây, không ngại phàn bám theo. Chú Trương và chủ tịch cũng chừa sẵn chỗ cho GK. Nhưng khi vừa bước vào, ông anh lại nhìn thấy ngay fan number one của mình. Thục Uyên đang cố ăn lẩn tránh tất cả. Thục Uyên đang cố ăn để lẩn tránh tất cả. Vậy mà GK vẫn hớn hở xông đến. Bé Uyên, em cũng ở đây nữa hả? Bàn bốn người đều đơ ra nhìn ca sĩ nổi tiếng. Chủ tịch giờ mới phát hiện ra nàng ngồi góc bên kia. Đồng thời cũng có chút bất ngờ khi GK tỏ ra khá thân thiết. Ngọc Hân cắn môi khó chịu, rồi nhìn qua Nhật Thiên vẫn tỏ ra rất bình thản. dù JK vẫn bô bô vui vẻ bên đó. Thục Uyên lúng túng nhìn JK, nàng thấy tệ hại lắm, nhưng thật sự là không cưỡng lại nổi khi được JK chào trước. Đây là các bạn em, hôm qua em có ra bãi xem anh quay, rất là tuyệt vời anh ơi. Tấn Phong, Diệu Minh và bé Tài đương nhiên đều biết nàng là fan cuồng của JK, nhưng không ngờ nàng có thể được cả thần tượng chào đón trước như vậy. JK nghe nàng khen, liền nở lỗ mũi, tự ý thân thiện chen vào ngồi chung, không quên chào hết bạn của nàng. Ha ha, em đúng là fan cưng của anh, cho anh ngồi chung nha, gặp em thật vui quá, lâu rồi chưa gặp còn gì. Thục Uyên cuối cùng cũng không chịu nổi, nhanh chóng cười híp cả mí vì JK của mình. Ngược lại, ba người kia cũng hơi say sẩm khi được ngồi với người nổi tiếng, nhưng rồi cũng thích ứng được. Xem ra JK sớm quên bác trai của mình rồi. Chủ tịch vì thế quay nhìn Nhật Thiên đang làm ra vẻ tập trung ăn uống. Con bé đó cũng quen với cả Khang sao? Tay cầm nĩa của hắn ngừng lại, giọng chủ tịch rất bình thản, nhưng hắn nghe không hề dễ chịu. Ngọc Hân cũng nhìn hắn nhẹ nhàng đáp lời cha. Chỉ là fan hâm mộ của anh Khang, cha đừng nghĩ cô ấy tìm cách tiếp cận cả anh ấy. Nghe xong chủ tịch mỉm cười vì có thể nhìn thấu được con trai mình đang nghĩ cái gì. Ánh mắt hắn cũng đang rất cương liệt, lo lắng cho Dục Uyên sẽ bị nghĩ xấu xa hơn nữa. Chính vì hắn không thể làm được gì hơn cho nàng nên càng không muốn cha sẽ suy diễn thêm. Chủ tịch trả lời ngay. Cha đã nói gì đâu mà con sợ như thế. Không muốn người khác nghĩ xấu về cô gái đó, vậy thì tại sao con chơi đùa, bỡn cợt, đem tầng lớp này nọ ra nói làm phiền người ta? Chính con không đàng hoàng trước, thì cha thấy thất vọng lắm. Cả bàn đột ngột xe lại chút không khí căng thẳng. Nhật Thiên nhìn cha mình, không giấu sự bất ngờ của bản thân mình. Sao cha biết? Có phải cha đã nói chuyện với cô ấy đúng không? Mặc nhiên nàng đang ở trong cùng sảnh ăn rất gần, nhưng giọng hắn vẫn như nàng ở rất xa. Những người bên này, bao gồm cả JK cũng phát hiện ra bên kia, chủ tịch và Nhật Thiên đang nói chuyện khá căng thẳng. Ngọc Hân chỉ biết ngồi yên chịu đựng khi phải nghe chuyện xoay quanh Thục Uyên. Nhật Thiên cũng đã không ngần ngại, nói chưa rút sạch hết tình cảm với Thục Uyên. Chính vì vậy, Ngọc Hân rất sợ hãi. Trông mặt con trai đã khó nhìn đến vậy, nhưng chủ tịch vẫn từ tốn lắm. Vô tình gặp cô bé đó cũng đến đây, thì cha đã nghĩ nó theo con rồi. Nhưng cha cũng đã nói chuyện rõ ràng qua hết. Nếu con khẳng định không hợp hay chỉ là chơi đùa thì hãy thôi đi, đừng khiến Ngọc Hân phải khó xử nữa. Ngọc Hân ngước nhìn chủ tịch và hắn. Chỉ cần cô ta vẫn là con gái cưng của ông ấy, thì Nhật Thiên nhất định vẫn không thể lựa chọn được ai khác. Dù cho có miễn cưỡng hay không, thì Ngọc Hân chỉ cần có được hắn thôi. Tay Nhật Thiên run lên nhìn cha. Cha mang hắn khỏi cô nhi viện đó, cứu rỗi cả đời hắn. Hắn có đền cả 10 mạng thì ơn nghĩa này cũng không đáp trả hết. Tuy nhiên, hôm nay cái thứ tình cảm ngu ngốc kia khiến hắn không còn giữ nổi chính mình. Hắn đứng bật dậy, gây ra tiếng động lớn, làm cả sảnh ăn chú ý. Dĩ nhiên, bàn của Thục Uyên bên đây cũng đã nhìn qua từ lâu. Cha nghĩ con vì không được đến đâu mà ngừng lại hay sao? Con làm cũng vì cha thôi. Chủ tịch không bất ngờ khi lần đầu tiên nhìn thấy Nhật Thiên lớn tiếng lại với mình. Cả người hắn cứng rắn, lại run lên vì không giữ lại được cái suy nghĩ đó. Ngọc Hân nghe lệ rưng trên khóe mi vì đau lòng với từng lời nói. Nếu hắn giả dối còn hơn trắng trợn nói ra, chấp nhận đính hôn chỉ vì hiếu thuận, không có chút tình ý gì hơn. Tự dưng cũng nhìn thử sang Thục Uyên. Quả nhiên, trong lúc người ta căng thẳng như vậy, Thục Uyên lại vùi đầu ăn súp. Thật sự, tay chân và cả tim nàng đang run rẩy như một con cừu nhỏ lạnh cóng. Nàng tự hứa không được dao động, cũng như để tâm đến những lời rỗng ngốc của hắn với chủ tịch. Thế nhưng sao nàng thấy không hề ổn chút nào? Nàng không thể cho mình thôi rung động tại giây phút này. Thật là ngốc quá. Gió theo hướng vào mang theo khói thịt nướng. Nhật Thiên chống một tay xuống bàn, làm chú Trương định đỡ lại. Ngọc Hân vẫn rất đau lòng, không nhận ra sự kỳ lạ của hắn. Hắn nhìn cha mình, rồi lại tự đứng thẳng. Con xin lỗi. Chủ tịch vẫn chẳng nói lời nào khi hắn tự rời đi. Nhật Thiên vừa bước khỏi bàn, đã giơ tay giữ ngực. JK ngồi bên đây lắm chuyện nãy giờ, cũng đứng dậy níu lấy. Để anh về phòng lấy cho nhanh. Không sao, em có mang theo rồi. Hắn trả lời, vẫn không quên nhìn thoáng qua Thục Uyên, vẫn né tránh cố không nhìn đến mình. Như vậy cũng hay, hắn sợ nàng nghe thấy sẽ cảm thấy mình hèn nhát đáng ghét hơn. Một mình hắn bỏ đi ra ngoài. Di Cây gãi đầu, thật không biết có nên năn nỉ bác trai đừng giận, thay cho thằng em hay không. Chủ tịch vẫn ngồi nhìn Ngọc Hân, giấu chút lệ khóe mắt, sau đó cũng trông sang Thục Uyên bên kia, đang ngồi lặng người ra. Đến bãi dừa, Nhật Hiên ngồi bệt xuống, rút chai thuốc ra từ túi quần, nhưng chỉ còn đủ một hơi. Lòng hắn lại bấn loạn khó chịu không dứt, nên giận dữ ném đi. Chết tiệt! Chai thuốc bị ném ra trên cát, hắn vẫn chưa thể dễ chịu, nên tự ngồi ôm ngực, thở khó nhọc. Hai thứ tình cảm trong lòng hắn quá lớn, đủ để vò xéo, khiến hắn sắp điên dại. Nếu phải vì cha hay vì chính mình, đều không làm cho hắn dễ chịu. Hắn biết phải làm sao chứ? Có người nhặt chai thuốc rỗng lên mà hắn không hề phát hiện. Chất giọng cuống quýt khiến hắn ngỡ ngàng ngước nhìn. Anh bị bệnh diễn sao? Nhìn gương mặt kinh ngạc, lo lắng của nàng khiến hắn chỉ muốn cười ngay dù đang thở không được. Tim sao lại mừng rỡ ngốc nghếch khi chính là nàng đến bên hắn cơ chứ? Hắn thật không thể xem như không say sẩm vì nàng. Thục Uyên hơi lúng túng một chút, rồi lại nhìn vẻ mặt khổ sở của hắn thì như quên hết, chạy lại ngay. Nàng chẳng biết bị xuyễn sẽ ra sao, nhưng đây là lần đầu gặp người bị bệnh này chứ không phải trong phim. Trông hắn thảm thế này, nàng cũng muốn khóc theo. Nhật Thiên nhăn một cái, xoay mặt đi hướng khác. Em thấy bộ dạng này của anh làm anh mất mặt đó. Còn lo mất mặt gì nữa chứ? Có thuốc, sao trông anh vẫn khó thở vậy? Thuốc hết rồi mới quang đó. Nhật Thiên thở ngược khi nói, bàn nãy vì quá nóng giận, thêm mùi khói lạ, gây ra một trận linh cơn tệ hại thế này. Nàng nhìn hắn thở khó nhọc, tay chân luống cuống, muốn làm gì đó ngay lại chẳng biết làm gì. Anh còn để thuốc ở đâu, tôi đi lấy cho, hay đi báo cho y tế của resort? Thục Uyên vừa định nhòm người chạy đi, thì tay hắn giữ cứng. Khỏi, anh muốn em ở đây với anh, em đừng xa anh nữa Thục Uyên. Thở không nổi còn nói cái chuyện này nữa. Thục Uyên vừa tức vừa lo khi thấy mặt hắn có phần tái nhợt. Đầu óc nàng ngu si lại càng đần độn, không biết làm gì ngay. Mắt nàng sớm ướt nước, môi mím chặt vì lo lắng hướng đến hắn. Nhật Thiên nhìn thấy nàng như vậy, không thể nào hạnh phúc hơn được. Cô gái cứng đầu chán ghét hắn, cuối cùng cũng lộ ra hết rồi. Nhưng càng vui vì có nàng ở gần, càng làm Nhật Thiên sợ phải xa lần nữa. Hắn kéo nhẹ, nàng ngã về phía hắn, hai mắt nhìn nhau khiến nàng run rẩy. Em mà ôm anh thật chặt là anh hết ngay à? Dù chất giọng khó thở của hắn rất thật, nhưng nàng vẫn nổi điên lên. Anh định dụ ai thế hả? Tôi bỏ mặt anh bây giờ. Nàng tuy không có kiến thức về bệnh này, song dư sức biết tên khốn này lại muốn lợi dụng thôi. Nhiệt Thiên cười khổ, nàng quả khó chinh phục như thường. Không ôm thì thôi. Nhật Thiên bắt đầu ho, tay giữ ngực có phần khó thở hơn, như phổi trút ngược, hoàn toàn không giống giỡn với nàng. Thục Uyên càng hoảng sợ, tay cũng chạm lên ngực hắn thập phần lo lắng không giấu được nữa. Không cần thuốc thật hả? Tôi thấy không được đâu. Cơn này cũng nhẹ thôi, không sao. Nhưng cái lần anh vào bệnh viện vì suy hô hấp gì đó, có phải cũng lên cơn suyễn như thế này không? Anh đừng dọa người ta nữa, phải cho tôi biết làm gì cho anh chứ. Nhật Thiên nhìn nàng, lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Có lẽ nàng khiến hắn chịu quá nhiều lạnh lùng, nên hôm nay ngọt ngào như vậy, không thể ngăn mình vui sướng cùng cực. Thục Uyên nhìn gương mặt của hắn, dù nhăn nhó khó chịu là thế, vẫn nở nụ cười. Nụ cười ngây ngốc của hắn thật là đáng ghét. Người ta lo đến như vậy, hắn không hiểu sao lại còn cười được. Chắc vì nàng lo như điên thế này, khiến hắn buồn cười lắm. Nàng chẳng nghĩ gì, áp thẳng đến miệng hắn. Nhật Thiên ngồi cứng đờ tựa thân dừa, bị nàng hôn không dám nhúc nhích. Quả nhiên, cô gái của hắn thích chủ động hơn bị động ngoan ngoãn, cho hắn thích làm gì thì làm. Chủ tịch và chú Trương đứng nhìn từ xa, hắn đang ở gần Thục Uyên. Chú Trương nói, khi chủ tịch vẫn đứng nhìn ánh mắt hạnh phúc của con trai mình khi nhìn thấy được cô gái trong lòng. Đưa thuốc cho cậu chủ nha, chủ tịch. Chủ tịch vội đi lấy thuốc như thế, sao... Nhìn xem, thuốc của nó đã ở bên nó rồi. Tôi đã làm cho nó thấy, đền ơn nuôi dưỡng của tôi là một món nợ phải bất chấp để trả. Kể kể cả phải từ bỏ cả thứ nó muốn. Anh Trương, tôi lẽ ra không nên ích kỷ như vậy, đúng không? Đứa trẻ ốm yếu nhỏ con năm xưa không do dự gọi ông ấy là cha, giờ đã trưởng thành. Có được người con trai như Nhật Thiên, chủ tịch chưa từng ngừng tự hào một giây một khắc nào. Nghĩ đến Nhật Thiên cả đời cũng sẽ không được ở bên cô gái hắn đem lòng yêu, thì cũng giống chủ tịch ôm hận cả một đời không thể che chở cho hai mẹ con như Quỳnh năm xưa. Đã sống qua hết, biết được những khổ sở, làm sao chủ tịch đành lòng cho con mình cũng dẫm lên vết xe đổ. Chú Trương cũng cười nhẹ trả lời. Cũng chưa muộn, thưa chủ tịch. Vẫn chưa. Chủ tịch xoay đi với chai thuốc mới, dù thấy mình làm đúng, nhưng chắc chắn vẫn thấy có lỗi với con gái ruột của mình. Nhật Thiên vui vẻ cũng quan trọng, không thể mặc kệ được. Chính vì vậy chủ tịch sẽ không do dự. Tuy không thấy ai có thể hơn được con trai mình, nhưng Ngọc Hân cũng sẽ có được ai đó xứng đáng thôi. Ông ấy cũng không muốn đánh mất cả Nhật Thiên của mình. Thục Uyên nhìn nụ cười của hắn. Hắn muốn xem nàng là trò cười hay sao, lại cười đáng ghét như vậy, khiến nàng tức chết. Người ta thật sự rất lo lắng như vậy, lại bị bỡn cợt rồi. Nhật Thiên ngồi đơ ra không chớp mắt khi nàng hôn vùi lên môi mình. Chiếc miệng nhỏ mềm mại kia muốn hắn thêm một cơn xuyến nặng hơn hay sao? Nàng giữ tay túm lấy má hắn. Khi môi chạm môi, nàng thổi nhẹ, làm ngực hắn càng cứng. Từ lúc nàng tấn công đến lúc rời đi, Nhật Thiên vẫn chẳng chớp mắt hay là thở lấy một hơi nào. Thục Uyên lúng túng hỏi sau khi đã làm xong. Cách này có giúp anh dễ thở hơn không? Vẻ mặt nàng vẫn chỉ lo cho hắn, chứ không hề có ý xâm phạm chiếm đoạt cái môi hấp dẫn. Nhật Thiên nghe môi tê dại cứ như là nụ hôn đầu đời vậy. Vẻ mặt nàng xem ra vẫn rất thơ ngây, khi chỉ cho đó là phương pháp trợ hô hấp giúp người khác thôi. Hắn cắn đầu môi còn vị môi nàng, rồi trả lời ngay. Em định làm người ta nín thở luôn thì có, chứ dễ thở cái gì? Không có tác dụng sao, phải đi kêu anh Khang thôi. Thục Uyên luống cuống đứng lên, định tìm anh Khang giúp. Nàng không thể nào ngồi yên vô dụng, nhìn hắn khó thở như vậy nữa. Song Nhật Thiên nở ngay nụ cười không thể nào tươi hơn, giữ nàng lại. Thục Uyên té sụp vào lòng hắn, rồi tròn mắt không ngăn kịp, hắn đã hôn trả lại mình. Không như nàng ban nãy chỉ muốn thổi hơi giúp hắn dễ thở, lần này là nụ hôn thật sự đầy tham lam của hắn. Môi hắn nôn nóng, nếm hết đôi môi hồng cám dỗ hắn từ lâu. Cực chẳng đã, hôn nhiều lần không được, Nhật Thiên quyết hôn đến thỏa lòng mới tha. Mặt Thục Uyên đỏ lên, cả người run rẩy, bị tay hắn ôm chặt. Môi nàng bị cuốn theo bờ môi mạnh mẽ không tài nào chối bỏ được. Nụ hôn của hắn khiến nàng say đắm, không còn nhận thức được điều gì. Nhưng chính vì hắn cho nàng nụ hôn quá mãnh liệt, nàng lại lo lắng, cố ngăn lại. Thục Uyên né đầu nghiêng sang một bên, la loạn lên. Đừng, anh còn khó thở, như vậy không được đâu. Giọng nàng xem ra vẫn còn lo cho mình, khiến hắn cười. Tay kéo chặt nàng không buông lỏng, miệng cười nhạt đáng ghét khi nói thầm vào mang tai cô ngốc của mình. Thuốc đâu có thấm ngay, anh diễn giống sắp thở hết nổi lắm hả? Nàng há hốc nhìn hắn cười thật đê tiện sau khi ôm hôn được mình rồi. Thục Uyên tức đến muốn thổ huyết, không ngờ tự đem bản thân làm mồi cho yêu dâu xanh như hắn. Nàng cáu lên, anh dám lừa tôi. Có biết anh muốn hôn em đến mức nào không hả? Phải mang bộ dạng thê thảm thế này mới chịu cho anh hôn sao? Hắn cũng mặc kệ nàng giận hay không giận, tay ôm lấy cứng đầu không tha. Giờ thì hắn khỏe rồi, nàng không lo nữa. Cố vùng vẫy như côn trùng nhỏ, vẫn là yếu xìu. Hắn lần nữa tự ý hôn nhẹ lên má rồi đến môi nàng. Thục Uyên không tránh được, chỉ biết mím môi quay mặt đi nói như kẻ bại trận. Bỏ tôi ra. Chúng ta không nên như thế này nữa. Nàng biết mình thật ngốc khi đã theo hắn ra và phát hiện hắn bị bệnh. Thật sự, lúc hắn cãi nhau với chủ tịch trong sảnh ăn, tâm nàng rất xao động. Tuy nhiên, nàng với hắn vẫn chẳng thể đi đâu đến đâu cả. Nàng cũng không nên để lộ ra nhược điểm đến thế này. Nhật Thiên đã ôm được nàng, dĩ nhiên không buông. Hắn gặng hỏi, em cũng thích anh đúng không? Không cần trả lời, chỉ cần gật đầu thôi cũng được. Đừng dối anh nữa. Nàng ngốc nghếch như vậy, miệng nói ghét nhưng lại tỏ ra lo lắng như ban nãy, thì tất nhiên là hắn biết cả rồi. Tuy nhiên, Nhật Thiên vẫn cần chính nàng xác nhận là nàng cũng có tình cảm với mình. Thục Uyên vùng vẫy, cả người đã run lắm rồi vẫn hung hăng. Anh tự ý tán tỉnh người ta, rồi cũng anh nói chúng ta không thể. Anh miệng thì không dứt khoát rõ ràng với tôi khi đã đính hôn rồi. Làm sao tôi thích được loại đàn ông như anh chứ? Nàng giận, nhưng mắt cũng hơi rưng lệ uất ức. Thục Uyên cũng ghét mình nhu nhược hơn miệng lưỡi chanh chua của mình. Nhật Thiên biết mình làm nàng buồn khổ như thế nào. Hắn cũng tự biết mình khốn nạn, nên vội ôm lần nữa, mang nàng sát vào mình hơn. Chỉ cần em cũng vì anh sẽ làm bất cứ chuyện điên rồ nào. Thục Uyên bất ngờ vì giọng điệu của hắn rõ ràng không phải giỡn. Ai chứ hắn, bình thường đã làm ra rất nhiều chuyện điên khùng rồi. Nay lại còn lớn tiếng tuyên bố như vậy, hỏi sao nàng không thấy sợ. Ý anh là cả chuyện không lấy Ngọc Hân nữa? Ừ, anh sẽ không làm theo ý ai, không vì ai nữa, dù có là cha anh. Nhưng quan trọng là, không biết chọn em có phải là chuyện sai lầm nhất đời anh hay không? Cái tên khốn này đang làm nàng rung động, lại tỏ ra đáng ghét rồi. Thục Uyên nhíu mày đẩy mặt hắn ra. Cần anh chọn tôi lắm sao? Đồ khốn như anh ai thèm thích chứ? Trông nàng giận, hắn bật cười lớn. Thục Uyên giật mình khi hắn chụp lại từ sau, mang nàng ôm vào lòng như kho báu. Trong tiếng gió lùa qua hàng dừa xào xạc, tiếng sóng biển vỗ về ở bãi biển sau lưng cả hai, Nhật Thiên không chút nhẫn nại khi nói ra điều duy nhất hắn nghĩ lúc này. Nếu là vì anh yêu em, thì có chịu đáp lại tình cảm của anh không? Nàng lập tức mềm nhũn ra như con cún nhỏ, không có khả năng chống trả. Nàng nhắm chặt mắt, cố ép mình phải bình tĩnh trước, không được mê đắm bởi lời bùa mê của hắn. Nhưng chết tiệt là, lòng nàng hạnh phúc đến mức không tài nào tỉnh táo lại được. Nhật Thiên xoay người nàng lại, nhưng thấy hai má hồng cùng nụ cười mỉm dễ thương thay cho câu trả lời với mình. Cuối cùng hắn cũng khiến tâm nàng hướng về mình rồi. Hắn cười hạnh phúc rồi lại tự ý hôn nàng. Thục Uyên túng quẫn không kịp lấy tay che miệng nên cũng vòng tay ôm lại. Thôi thì nàng sẽ thử bất chấp tất cả để có được điều nàng thật sự mong muốn. Cớ gì phải đau khổ một mình khi nàng có thể được hạnh phúc cơ chứ? Vì thế cha nghĩ là... Không, con không đồng ý. Sao cha có thể quyết định tất cả rồi rút lại như vậy chứ? Ngọc Hân gào lên vì không thể chấp nhận, khiến chủ tịch cũng không biết phải làm sao. Ông ấy khốn khổ khi nghĩ cách nói nhẹ nhàng với con. Ngọc Hân, nghe cha nói. Là cha có lỗi với con. Cha sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho con. Nhưng Thiên cũng là con của cha. Cha không thể chấp nhận khi để hai đứa kết hôn rồi đau khổ. Ngọc Hân run rẩy không muốn chấp nhận. Cô ta đã làm ra nhiều chuyện ngốc nghếch không thể nào sửa chữa, chỉ vì Nhật Thiên mà thôi. Nhưng nay cả làm con gái của ông ấy rồi, vẫn không thể đạt được ý nguyện. Nhật Thiên đã bên cô ta rồi, nhận đính hôn cũng đã có. Làm sao Ngọc Hân có thể chấp nhận đánh mất chỉ vì chủ tịch đổi ý? Chủ tịch không hề muốn thấy con gái khổ sở. Nhưng thà Ngọc Hân khổ lúc này còn hơn cả Nhật Thiên và Ngọc Hân sau này cùng cam chịu bất hạnh. Làm cha thật khó khăn. Ông ấy rất bối rối khi giải quyết chuyện này. Giữa hai đứa con, ông ấy không muốn ai buồn cả. Ngọc Hân đứng dậy đột ngột rồi lau nước mắt nói: Cha muốn chuộc lỗi, mà điều đầu tiên con mong chờ ở cha, cha cũng làm không được. Nếu không được làm vợ Nhật Thiên thì con ở lại làm con cha chỉ xấu hổ thôi. Con định đi đâu vậy? Ngọc Hân cầm giỏ đồ bước thẳng ra ngoài, làm chủ tịch vội vã bước theo. Ông ấy đã khổ đau nhiều năm vì tìm đứa con này. Tình thương và cả sự ân hận làm chủ tịch muốn làm mọi thứ để con vui. Cha sẽ tìm một người còn tốt hơn cho con. Xin con đừng giận cha mà, Hân. Chính miệng cha nói không ai có thể thích hợp và tốt hơn anh ấy cơ mà. Cô ta lạnh nhạt đáp, làm chủ tịch rất buồn khổ. Con đừng thế nữa. Nhật Thiên làm con cha hai mươi mấy năm nay, chưa từng vòi vĩnh dù là một món đồ chơi. Cha không muốn cả việc này, nó cũng không thể làm theo ý mình, rồi khiến chính con cũng đau khổ. Vậy cha đã có anh ấy, thì cứ việc yêu thương thôi, tìm con về làm gì? Con đi, thì cha sẽ hạnh phúc như chưa có chuyện gì đúng không? Ngọc Hân! Chủ tịch bước theo nắm con lại, Ngọc Hân bước xuống thềm giận dữ, rút mạnh tay đi. không ngờ khiến ông ấy chơi với trượt chân. Ngọc Hân giật mình nhìn chủ tịch té xuống trước mặt mình. Nằm bậc thang cao nơi thềm cửa, chủ tịch ngã đập phần thái dương phải xuống nền đất lót đá san hô phiến. Ông ấy ngất đi khi cả người đổ sụp, máu cũng nhanh chóng lan ra vũng nhỏ ở đầu và cánh tay. Ngọc Hân run lên, giỏ đồ trong tay rơi tại chỗ. Cô ta chạy nhanh đến, nhưng trong khoảnh khắc chững lại, nhìn đôi mắt nhắm nghiền cùng gương mặt chủ tịch đau đớn trên vũng máu. Cô ta sợ hãi. Chân đã đến gần bên, lại lùi ngay đi nhiều bước. Ánh mắt bấn loạn, lập tức nhìn quanh không thấy ai phát hiện. Ngọc Hân ngập ngừng nhìn lại, rồi định bước đi ngay. Không ngờ nghe ồn ào phía trước. GK cùng ekip vừa quay về, đi ngang qua phòng, nên định rủ bác trai đi ăn trưa luôn. Ngọc Hân xanh mặt nhìn thấy GK. Cả ông anh cũng tròn mắt, không hiểu sao Ngọc Hân lại đứng ngây ra đó nhìn mình hoảng hốt, còn hơn thấy quái vật. Thường fan hâm mộ, cũng không ai nhìn thấy hắn lại kinh hoàng đến vậy. Nhưng cảnh bác ruột nằm phục trên đất với vũng máu, khiến GK chẳng kịp sững sờ. Ông anh lao thẳng đến đỡ bác trong bấn loạn. Bác ơi! Bác! Đoàn phim đang chờ, nghe giọng GK hốt hoảng cũng chạy vào. Đông người khiến Ngọc Hân run lên. Cô ta lúng túng, tay chân lạnh toát nói loạn lên. Cha, trượt té! Em đang định tìm ai giúp? Em... Gọi cấp cứu mau lên! Nhanh lên! GK chẳng cần nghe giải thích. Đoàn làm phim giúp đưa chủ tịch đi phụ GK. Ngọc Hân đứng thẫn ra rồi cũng lao theo trong cơn sợ hãi. Mọi thứ lẽ ra không tồi tệ đến như vậy. Lúc này, Thục Uyên cố sức thoát khỏi cái tay bạo lực của Nhật Thiên. Quyết định chưa bao lâu mà nàng đã thấy hối hận với gã này rồi. Anh bình tĩnh một chút có được không? Nếu nói liền, cha anh sẽ tức giận. Tôi sợ lắm. Hôm qua nàng còn hùng hổ nói không có ý định gì hơn với con trai ông ấy. Nay lại tay trong tay với hắn, thì thế nào cũng bị nghĩ là loại con gái không ra gì. Dù chẳng mong được chấp thuận khi bên hắn, nhưng Thục Uyên cũng không muốn bị chán ghét thêm. Hắn lại nhíu mày nói rất đơn giản. Giận thì chắc rồi, có khi cha còn tống cổ khỏi tập đoàn nữa kìa. Nhưng nói lúc nào mà không bị vậy, đúng không? Cứ làm liền đi, anh không thích nhẫn nại. Cái gã này lúc nào cũng vậy, tuy nhiên cũng được cái quyết tâm thôi chứ thật là nóng nảy. Nàng nhìn lại tay mình đang được nắm chặt, lòng cũng vui khi cùng đi đấu tranh với cha hắn để được bên nhau. Thục Uyên đứng lại, ghì tay hắn, khiến hắn cũng xoay nhìn. Nàng rụt rè nói giọng lý nhí. Chúng ta không cùng tầng lớp, anh sẽ hối hận đó. Chẳng biết viễn cảnh sẽ tệ ra sao, nhưng hắn đang là tổng giám đốc cơ mà. Nàng cũng không nỡ thấy hắn xuống cấp đâu. Nhưng Nhật Thiên lại mỉm cười. Bị đuổi thì còn gì đâu lo chuyện đó. Ngày xưa không phải cha anh đưa anh ra khỏi cô nhi viện, chắc giờ cũng thành trộm cướp gì rồi. Vì thế lúc này anh bất chấp tất cả, cãi lời cha, thì em càng phải cho anh thấy không sai lầm khi quyết định chọn bên em. Có biết không, đồ ngốc. Hắn biết nàng hay lo lắng vớ vẩn, nên trấn an. Thục Uyên nghe những lời nói đó, không hiểu sao giờ hết ớn lạnh, thậm chí nghe má nóng lên mắc cỡ hạnh phúc nữa. Đúng là nàng bị hắn làm cho khùng theo luôn rồi. Nhật Thiên cảm thấy muốn say sẩm ngay, vì nàng lại thẹn thùng dễ thương hơn lúc cứng đầu cãi lộn với hắn gấp mấy chục lần. Quả nhiên, bỏ công bỏ sức theo đuổi được cô gái quái lạ như nàng, không tiếc tí nào. Hắn nhắm mắt ôm chầm nữa, chỉ làm nàng mắc cỡ. Nàng thật cũng chưa quen thành bạn gái của hắn, nhưng hắn có vẻ đã sẵn sàng làm bạn trai của nàng từ rất lâu rồi. Vừa hay có điện thoại, làm Thục Uyên mừng. Nàng rời ra, tự nhủ sẽ tránh về gần gũi hắn, thì một tay Nhật Thiên đã kéo nàng ôm trước ngực. Quả nhiên gã này có sao vẫn rất giỏi lợi dụng người ta mà. Sau nàng chỉ mắc cỡ một chút, rồi đứng ngoan cho hắn ôm khi chờ hắn trả lời cuộc gọi đó. Xong xuôi, Nhật Thiên nở nụ cười nhẹ nhõm, xoay nàng cả vòng. Tốt rồi Thục Uyên, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Sao vậy? Đang căng thẳng, sao tốt nhanh vậy? Nàng thấy hắn mừng quá, còn lo hắn hoang tưởng. Nhưng Nhật Thiên cười toe toét, nóng lòng báo tin cho nàng. Anh thấy có chút kỳ quặc, nên nhờ người quen điều tra. Từ đầu anh đã không tin Ngọc Hân là con gái của cha rồi. Anh biết rồi sao? Hả? Bộ em cũng biết hả? Hai người đang ngớ ra nhìn nhau, thì nghe tiếng còi tàu cấp cứu khẩn từ đất liền vào. Cả hai nắm tay cùng đi đến hướng đó, xem có chuyện gì. Khi trông thấy người được đưa chính là cha, thì Nhật Thiên không còn bình tĩnh, vội chạy đến bấn loạn. Thục Uyên cũng bối rối theo sau. Cha! Sao cha thế này anh Khang? Bác trai bị té, anh đi quay về với mọi người đã thấy vậy rồi, cũng chưa rõ. Nhật Thiên cùng CK đi thuyền ra nhanh bệnh viện ở bờ biển. Thục Uyên trong lòng cũng bồn chồn lo lắng. Nàng và hắn đang tính đến gặp chủ tịch, không hiểu sao lại ra cảnh này. Nàng biết chủ tịch rất quan trọng với Nhật Thiên, nên cũng mong bác ấy sẽ không có chuyện gì. Đột nhiên, giọng Diệu Minh sau lưng khiến nàng đứng tim. Hai người nắm tay nhau đi đến đây là sao? Nàng lúng túng quay lại nhìn cả đám. Tấn Phong không biểu hiện gì, nhưng thật sự đã thấy nàng cùng đến với Nhật Thiên. Thục Uyên chẳng biết nói gì, nàng lúng túng không dám nhìn mặt anh ấy. Người tốt như Tấn Phong, nàng lại từ chối, để vướng vào loại người rắc rối như Nhật Thiên. Có lẽ nàng không biết suy nghĩ, nhưng đã khờ dại rồi. Phong biết nàng đang ngại với mình. Dù sao từ lúc Nhật Thiên xuất hiện, anh đã thấy mình thua rồi. Quan trọng là cả hai vẫn sẽ như vậy không thay đổi. Cùng ra bệnh viện đi, là cha của anh ta mà. Anh sẽ đi cùng với em. Anh Phong. Phong lúc nào cũng nhẹ nhàng, tinh ý, khiến nàng càng không biết ứng xử sao cho phải lẽ. Nhưng Phong lại cười hiền. Nhìn anh và cảm thấy tiếc nuối thì anh cho, chứ tỏ ra có lỗi như vậy, anh giận đó. Em... Đi nhanh thôi. Tấn Phong chờ nàng cùng đi. Diệu Minh và bé Tài lắc đầu vì Tấn Phong cao cả như vậy, thua đẹp là phải. Thục Uyên cũng cảm thấy tiếc vì một người tốt như vậy. Nhưng nàng đã lỡ chọn hắn ta mất rồi. Nếu có cơ hội được chọn luôn cả hai thì tốt biết bao. Nghĩ rồi nàng thấy mình thảm quá nên chỉ cười cùng đi với Tấn Phong, không suy nghĩ nhiều nữa. Thục Uyên thấy Ngọc Hân vẫn còn ở lại nên ngang giọng nói. Chị không đi thì đi chết luôn đi. Nhật Thiên đã truy ra hết mọi chuyện rồi. Nếu muốn còn được tha thứ thì mau theo đến bệnh viện cùng tôi. Ngọc Hân nhìn lên như người thất thần. Tấn Phong còn chưa biết chuyện gì nên cũng không hiểu. Mọi thứ chấm dứt cả rồi. Bí mật và sự dối trá kia. Cô ta đã làm ra những chuyện ngốc nghếch không ra gì. Cuối cùng vẫn hoàn không. May là có Tấn Phong cùng đi, chứ nàng lỡ ngớ cũng không biết đến bệnh viện tìm mọi người ở đâu. Chủ tịch vào cấp cứu ngay, Nhật Thiên, CK, chú Trương và vài người trong ekip quay album giúp ban nãy cũng đang chờ bên ngoài. Xem ra người lo lắng nhất chính là Nhật Thiên. Không hiểu có phải tại vì Nhật Thiên đang lo lắng như vậy không, nên nàng cũng rất lo cho chủ tịch một cách kỳ lạ. CK tự biết an phận, nhé sang nhường ghế cho nàng. Thục Uyên ngồi xuống, không ngại nắm lấy bàn tay đang lạnh toát của Nhật Thiên. Hắn nhìn lại Thục Uyên bên mình và nhẹ giọng trấn an. Bác ấy sẽ không sao, sẽ ổn thôi, anh đừng lo. Nhật Thiên cũng nắm chặt tay nàng lại. GK u ớ không hiểu sao hai đứa này đột nhiên lại thành ra như vậy từ hồi nào khi chưa thông qua cho mình biết. Tấn Phong nhìn thấy cũng tự ngồi trầm lắng không nói gì. Ngọc Hân ngồi một góc cắn móng tay để suy sụp, lo cho hậu quả có lẽ sẽ rất tệ hại. Tất cả chỉ biết chờ đợi. Được hơn một tiếng phẫu thuật, bác sĩ phải gấp rút ra gặp thân nhân. Bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm. Bây giờ mua máu chuyển về sẽ chậm trễ. Không biết trong gia đình có ai có nhóm máu rhesus âm để truyền máu hoàn cho bệnh nhân không? Nhật Thiên nhăn mày ngay, chú Trương cũng vội nói. Ông chủ có lưu sẵn máu tự thân tại Mỹ, nhưng ở đây... Làm sao cậu chủ? Tất cả căng thẳng, Nhật Thiên biết cha máu hiếm, nhưng chuyện hắn có là người thân của cha lúc này không cũng không giúp được gì khi không trùng huyết thống. GK vội nhanh nhảu nói. Xem Ngọc Hân có cùng nhóm máu với bác trai không Thiên? Em nhóm máu gì, Ngọc Hân? Ngọc Hân ngẩng lên, trên gương mặt xinh đẹp chỉ còn tái nhợt. Nhật Thiên cười nhạt nhìn cô ta và trả lời thay. Cô ta không phải con gái ruột của cha em đâu, anh Khang. Hả? Chuyện này là sao tùm lum vậy? GK nãy giờ loạn vì lo cho bác trai lắm rồi, còn thêm chuyện khó giải thích đó nữa. Nhật Thiên có cho người bay sang Mỹ lấy máu về ngay cũng sẽ giải quyết để cứu cha. Nhưng thấy Thục Uyên hỏi bác sĩ. Không biết là nhóm máu gì rhesus âm thưa bác sĩ? Tôi cũng máu hiếm B âm. Thật không? Bệnh nhân cũng mang máu B âm. Mời cô theo chúng tôi. Thục Uyên bật cười vì trùng hợp. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ là cứu bác ấy và Nhật Thiên sẽ không cần lo lắng nữa. Nàng vội xoay lại cười trấn an với hắn trước khi đi làm vài thủ tục xét nghiệm trước chuyển máu. Anh đừng lo nữa. Nhật Thiên cũng mừng vì có máu chuyển ngay cho cha, nhưng trong đầu đột nhiên lại thấy kỳ lạ. Nhìn nàng chỉ suy nghĩ đơn giản cùng nhóm máu, trên đời thiếu gì người cùng nhóm máu, cho dù là máu hiếm chứ. Nhưng sự việc trùng hợp đến thật đúng lúc, cả GK cũng nói. Máu reset âm hiếm lắm đó, may mà có Thục Uyên ở đây còn cùng nhóm máu B, thật là trong cái rủi có cái hên. Thục Uyên dùng tiền bán máu để đóng học từ khi tốt nghiệp cấp 3, khi tự ở một mình không nhờ vào cậu mợ nữa. Nhưng rồi ai cũng gan vì mặt mày xanh xao quá. Máu hiếm nên người ta cũng khuyên chữ máu sống. Tấn Phong kể, làm GK gật gù công nhận. Thục Uyên đúng là nghèo đến mức chuyện bán máu sống cũng trải qua. Đột ngột, Nhật Hiên nhận ra cái điều mình đang khúc mắc. Anh hỏi ngay Tấn Phong khi nhìn Ngọc Hân ngồi bên kia. Cậu mợ của Thục Uyên chính là cha ruột của Ngọc Hân đúng không? Đúng rồi. Tấn Phong cũng đâu biết chuyện Ngọc Hân làm con gái chủ tịch. Nhật Thiên cười một nụ cười khó hiểu. Nếu hắn đoán không sai, thì chắc phải cười chuyện trùng hợp này nhiều ngày mới dứt. Nhật Thiên lại nói với bác sĩ, tôi có thể yêu cầu làm thêm xét nghiệm DNA huyết thống của cô gái cho máu vừa rồi và cha tôi được không? Được, nhưng xét nghiệm này mất khoảng vài ngày, mời anh làm thêm một số thủ tục giấy tờ. Nhật Thiên đi làm giấy ngay, bỏ GK và Tấn Phong cũng lờ mờ đoán chuyện mờ ám này. Ngọc Hân vẫn cứ ngồi đó, nhận lấy tất cả cái giá phải trả khi nói dối. Thục Uyên dụi mắt tỉnh dậy, thấy Nhật Thiên đang ngồi bên, vuốt tóc dịu dàng. Cứ như hắn trông nàng ngủ để chờ sẵn, khiến tim nàng run lên vì hạnh phúc. Nhật Thiên nói, ngủ thêm đi em. Ừ, em ngủ quên hả? Anh mới cần ngủ, vậy mà em... Thục Uyên thấy hơi mắc cỡ, khi mình đụng đâu cũng dễ ngủ, trong khi hắn thức mấy ngày vì lo cho cha như vậy. Hắn cười nói, nhìn em ngủ anh thấy khỏe hơn đó chứ. Bác ấy khỏe chưa anh? Sau khi nhận hai đơn vị máu của nàng, tình hình chủ tịch cũng ổn hơn. Nhật Thiên cũng túc trực bên cha suốt. Nàng về một ngày lại ra viện vì cũng lo cho cả hai. Cuối cùng người thăm bệnh lại lăn ra ngủ như vậy đây. Hắn gần như ôm lấy nàng còn nằm trên ghế dài. Tất cả cũng nhờ em hết. Có gì đâu, đó là người anh quan tâm nhất. Em làm được chút việc cũng vui mà. Đâu chỉ một chút. Hay để anh giúp em bù máu nhé. Nhật Thiên chồm người từ dưới hướng đến môi nàng. Thục Uyên run run nhìn gần gương mặt bảnh trai của hắn cũng nhắm mắt chờ sẵn. Cảnh hôn chắc chắn sẽ diễn ra mùi mẫn, chỉ tiếc có người đột nhiên ho khù khụ vì trướng mắt ngăn lại. Đây không phải phòng riêng đâu nha hai đứa. Giọng của GK khiến Thục Uyên hoảng hồn, đẩy ngay mặt Nhật Thiên ra báo hại hắn té lăn. GK cười làm nàng cũng thẹn thùng đáp. Nếu biết trước có GK, nàng đã mặc kệ hắn rồi. Nhật Thiên bò dậy, thấy nàng lại mê ông anh hơn mình là tức trong lòng. Nhưng Thục Uyên nghe tiếng khóc trong phòng liền tò mò bước đi xem bên trong phòng bệnh. Thật sự là Nhật Thiên chán phải thấy cảnh khóc lóc giả dối này của Ngọc Hân mới vào ngắm nàng ngủ. Chủ tịch đã tỉnh, Ngọc Hân đứng khóc ân hận thế kia thật là ủy khuất. Nàng mới ngủ quên một chút, sao lại có nhiều chuyện đến như vậy chứ? GK nhìn qua nàng đang núp xem, cũng giơ tay vào đầu cười nói. Em đã biết rõ bộ mặt của cô ta từ đầu, phải nói cho Thiên hay ai đó biết chứ? Chị ấy vì bác trai thôi. Thục Uyên nói rụt rè, vẫn còn chút ý đỡ cho Ngọc Hân, khiến Nhật Thiên thở dài cả đoạn. GK chỉ biết nhăn nhó. Thiên kéo nàng ôm lấy và nói, em hung hăng như vậy, lại dễ bị lừa vậy sao? Lừa gì? Ai lừa được em chứ? Hay là anh đang tính lừa em gì hả? Nàng ngu ngơ, lại còn chưa nghĩ ra. Chủ tịch tuy chưa hồng lại, nhưng vết thương trên đầu lành rất tốt. Ông ấy quay nhìn hướng Thục Uyên, đứng giữa Nhật Thiên và Khang. Chú Trương giúp chủ tịch nhòm dậy khi gọi, Thiên, dẫn con bé đến đây. Thục Uyên chẳng hiểu gì, đột ngột rất sợ khi đến sẽ bị chủ tịch cấm đoán không được ở bên hắn. Nhưng tay hắn giữ chặt giúp nàng bình tĩnh không bỏ chạy. Ngọc Hân lúc này chỉ là kẻ thua cuộc khi không thể nào lấy đi những thứ vốn đã thuộc về Thục Uyên. Chú Trương mang ra ba tấm hình và hỏi. Còn biết người trong ảnh không? Thục Uyên cầm lấy và há hốc ngay. Nàng luống cuống nói. Mấy cái này là của con bị mất đó. Sao kỳ lạ vậy? Nhật Thiên, em để hình ở nhà, nhưng bị mất. Có cả anh Phong và Diệu Minh làm chứng là em tìm hoài không ra luôn. sao có ở chỗ này vậy? Chủ tịch nhìn nàng không kiềm nổi cảm xúc. Nhật Thiên phì cười vì bộ dạng của nàng còn ngốc hơn hắn tưởng. Hôm gặp em ở Nghĩa Trang Trung Tâm là đi viếng dỗ mẹ em đúng không? Nói tên mẹ em cho anh biết đi. Lý Như Quỳnh. Sao vậy? Sao giống như anh cha hỏi như em có ý đồ gì bất chính quá vậy? Nàng còn chưa nhận ra thì Nhật Thiên đã cười. Em đoán xem. Thục Uyên nhíu mày nhìn cái hình mẹ đang cầm trong tay. Đột nhiên nàng sững ra nhìn lại chủ tịch đang xúc động nhìn mình. Nàng cảm thấy say sẩm, gần như không đứng vững nếu như không có Nhật Thiên ở bên giữ lại. Chủ tịch đã không kiềm lại được xúc động khi với đến nàng. Con, cha xin lỗi, tìm không ra con còn làm con tổn thương. Tất cả là lỗi của cha. Nếu ở đây còn một cô gái nào nữa, nàng đã không thấy choáng váng như thế này. Chủ tịch hình như gọi nàng là con, không sai. Nàng chẳng biết diễn tả tâm trạng lúc này ra sao, thậm chí một chút vui sướng cũng không có. Mặt nàng méo mó, hẳn nói không lưu loát được như lúc nãy. Có nhầm lẫn gì rồi đúng không bác? Lộn người đúng không anh? Hay là tìm không ra con gái cho cha anh nên mọi người trêu em? Nàng xoay nhìn Nhật Thiên với hy vọng hắn giúp nàng tỉnh táo hơn một chút. Hắn nhẹ nhàng nói vì nàng có vẻ bị sốc. Thử DNA trùng khớp máu em và cha anh. Cả lần trước Ngọc Hân dùng tóc em giả cũng vậy. Em chính là con gái thân lạc của cha mà bấy lâu nay anh vất vả tìm kiếm. Thục Uyên cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm, nhưng chỉ như thấy tờ giấy rỗng. Trong chuyện này ai cũng bất ngờ hết cả. Chủ tịch thì rất buồn khi chính mình đã cấm đoán khiến nàng buồn khổ. Đứa con gái ông cưng yêu vất vả tìm lại bị che đi bởi một con người giả danh, đơn giản như một trò đùa trẻ con thiếu căn cứ. Nàng nhìn chủ tịch giơ tay muốn đón mình vào lòng, chỉ ôm trán bước lùi. Thục Uyên, cha con chúng ta đoàn tụ rồi con. Nàng định mỉm cười đáp lại để từ chối cái ôm đoàn tụ kia, nhưng kết quả lại không thể cười nổi. Mọi người bất ngờ nhìn nàng loạng choạng lui lui, càng tránh xa giường bệnh của chủ tịch. Con xin lỗi, xin lỗi. Thục Uyên, con giận cha sao? Nàng nhắm mắt chạy đi, làm chủ tịch thật muốn đau tim, bất tỉnh lần nữa. Biểu hiện của nàng quả nhiên không giống tiểu thư thất lạc quay về lâu đài tráng lệ, đầy hạnh phúc như người ta. Nhật Thiên cười với cha và nói khi bước theo. Không phải giận cha đâu, vốn do con gái của cha khó hiểu như vậy thôi. Giờ Nhật Thiên phải đi mang con gái về cho cha mình thôi. Cô ngốc kia mới nhận cha đã chạy loạn bỏ rơi hắn luôn rồi. Nhật Thiên bước theo dọc hành lang dài. Bệnh viện thật yên tĩnh, vang lên cái giọng sụt sùi của nàng. Hắn nhìn nàng ngồi run lên ở góc cầu thang. Nhật Thiên mỉm cười bước đến và nhẹ nhàng ôm lấy từ sau. Nàng ngước lên, nước mắt nước mũi đầm đìa. Anh lừa em thôi vậy không? Nói là lừa em đi. Em nằm mơ còn chưa bao giờ mơ sẽ có cha cả. Em sợ lắm. Nàng vùi mặt vào vai hắn. Thật không thích những chuyện bất ngờ như vậy. Hắn chun mũi trả lời đáng ghét ngay. Lừa em để em chiếm hết tài sản của anh sao? Anh đâu có điên như vậy. Giờ thì cô em gái hắn tìm đang ở đây. Người thừa kế gia sản của hắn chính là nàng, chứ còn ai nữa. Nhưng Thục Uyên không thèm nghe hắn trêu chọc. Nàng thật rất bấn loạn vì sự thật đột ngột này. Em sợ, bình thường đã không có thì thôi, lỡ như có rồi sẽ đánh mất thì em không dám nhận cha đâu. Em thật là chẳng giống ai, khiến người ta không yêu em cũng lạ. Hắn cười ôm lấy âu yếm dỗ dành. Thục Uyên dễ chịu dựa vào ngực hắn, cảm thấy vô cùng bình yên. Nàng thôi sụt sùi, mắt ngước nhìn Nhật Thiên rồi rụt rè nói. Vậy là em có xứng đáng với anh không? Em giờ có cha rồi, có thể cùng với anh không? Nhật Thiên nuốt khan nhìn đôi mắt ướt lệ của nàng tròn xoe hỏi mình. Hắn thật muốn ăn thịt nàng ngay nếu không phải đang ở một nơi không đúng chỗ. Thục Uyên loáng thoáng, chỉ nghe hắn mắng mình ngốc thì phải, rồi lại hạnh phúc trong nụ hôn ngọt ngào. Những thứ nàng chưa từng dám mơ đều thuộc về hắn. Xem ra nàng là người ít tham lam nhất, lại gặt hái được rất nhiều thứ trong đời này. Còn gì hơn được nữa? Nhật Thiên cuối cùng dẫn nàng trở về phòng như một đứa trẻ lạc. Nàng rụt rè không dám bước, toàn chờ người thúc từ sau. Nhưng nàng đã khóc òa trong chính vòng tay của cha mình. Hai cha con mất bao nhiêu vất vả mới có thể tìm thấy được nhau. Giờ đây chỉ còn là giây phút đoàn tụ thiêng liêng, hạnh phúc nhất. Tất cả đều rất vui mừng. Thục Uyên đứng khoanh tay trước ngực, nhìn Ngọc Hân đứng trước mặt mình. Hôm nay, chính cô ta là kẻ bại trận, không phải nàng. Tôi biết chị không phải ham tài sản, mà chỉ vì anh ấy. Thế nên thay mặt cha giải quyết chuyện này, tôi tha thứ cho chị. Sẽ không ai truy cứu chuyện xấu chị làm ra. Giờ có nói gì mà không được. Ngọc Hân tuy đã thất bại, nhưng vẫn không phục nàng có tất cả. Thục Uyên chỉ cười bằng mũi đáp. Tất nhiên rồi, cha là của tôi, Nhật Thiên cũng là của tôi. Giờ tôi là con nhà giàu rồi, cái gì cũng hơn chị. Phải nói là chị thua tôi rất thê thảm. Giây phút này thật là rất vui sướng. Các chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. GK và Nhật Thiên đứng ở xa chờ, cũng không biết nàng giải quyết ra sao mà vui đến nỗi nhảy tưng tưng thế kia. Ngọc Hân tức nghẹn, bị nàng trêu nhưng không thể nói gì đáp lại. Sau khi Hả Hê chiến thắng, Thục Uyên mới nói chuyện nghiêm túc. Tôi và bạn tôi đã thống nhất không nói ra chuyện của chị với cậu mợ. Chị xinh đẹp, có học vấn, chắc chắn sẽ tìm được công việc tốt thôi. Dù sao tôi nghĩ chắc chị cũng đủ cảm thấy thế nào là sỉ nhục ê chề như tôi từng bị chị đối xử rồi. Sống tốt nhé chị. Ngọc Hân đứng đó nhìn Thục Uyên quay đi. Chỉ còn cô ta đứng lại không được gì cả. Lại mất hết từ cha mẹ, gia đình, công việc cho đến tình cảm si ngốc về một người đàn ông. Cảm giác nhục nhã ê chề kia cũng tự do cô ta mang đến cho mình. Đối với những gì Thục Uyên đã nhận thì nàng tha cho Ngọc Hân như vậy quá nhẹ. Tuy nhiên, chắc do bản tính nàng nhu nhược không thể giải quyết được chuyện lớn nên đành vậy. Nàng ngước nhìn về phía trước, Nhật Thiên đứng đó chờ đợi mình. Bỗng nhiên, nàng thấy những khổ sở đã trải qua chẳng là gì. Giờ nàng đã được đáp lại còn hơn những giấc mơ đẹp nhất rồi. Đó chính là... Thế là Thục Uyên chạy đến, Nhật Thiên cũng giang tay mỉm cười, rồi ngớ ra trông nàng nhào ngay vào lòng Di Cây. Di Cây cũng cười toe toét, nựng má nàng đang hớn hở như con cún nhỏ. Anh Khang quay sắp xong chưa? Bác khỏe rồi anh mới quay tiếp. Giờ em mới là em họ ruột của anh. Hèn gì thấy cưng em quá đi. Anh ơi! Nè, gì mà anh ơi nữa? Hai người coi tôi là cục đất chắc. Có người ghen tuông, làm nàng và Di Cây vẫn dửng dưng bên nhau nói. Anh ganh tị vô ích thôi. Hai anh em người ta hớn hở cùng đi, khiến Nhật Thiên tức xì khói, vội chen giữa cố giành Thục Uyên ra. Cả ba cười lớn làm loạn sân bệnh viện và cả các fan hâm mộ của GK. Và giấc mơ tuyệt nhất chính là em gái của GK đẹp trai của lòng nàng cơ đấy. Sau này không cần tiếp cận thần tượng, vẫn được quấn quýt còn gì tuyệt hơn. Chủ tịch ngồi bên ngoài vườn cùng chú Trương. Người giúp việc cũng chỉ biết đứng nhìn vì cô chủ lăng xăng từ bếp ra. Nàng cười nói với cha. Cha có biết điều thiếu sót nhất của cha bao nhiêu năm qua là gì không? Chủ tịch run ngay, lòng lo sợ Thục Uyên sẽ lại trách giận mình năm tháng lạc nhau. Nhưng nàng ma mãnh hỏi cả chú Trương. Chú Trương cũng không biết đúng không? Không, con làm chủ tịch sợ rồi kìa cô chủ. Cha và chú sao lại không biết chứ? Cha thiếu thốn nhất là chưa được ăn bữa cơm do con gái nấu cho đó. Ta ta da! Hai ông già hết hồn nhìn cả bữa ăn hoành tráng. So với lần trước tìm ra con, lần này chủ tịch càng tươi tắn khỏe hẳn ra. Gương mặt lúc nào cũng hạnh phúc vì Thục Uyên luôn làm những việc cho cha vui. Cô thật đặc biệt, còn hơn những gì ông ấy mong khi tìm ra con gái nữa. Chủ tịch và chú Trương đang cười lớn ăn cơm thì Nhật Thiên đến. Nàng cũng hớn hở ngay, không để ý hắn mang theo hành lý và nhiều đồ đạc. Anh đến đúng lúc quá, em nấu cơm đó, chúng ta cùng ăn luôn. Ngon lắm cậu chủ. Con gái cha nấu ăn số 1 luôn. Được khen, nàng cười mắc cỡ, mong hắn cũng sẽ khen mình. Dĩ nhiên, nếu hắn không khen, nàng cũng ép cho khen mới thôi. Xong chủ tịch phát hiện ra. Mà sao hôm nay còn mang đồ gì quá trời vậy Thiên? Con về nhà ở có gì lạ hả cha? Trước đây, nhà này cũng là nhà của hắn thôi, nhưng giờ không ai thấy đó là bình thường nữa. Thục Uyên còn chưa hiểu ý đồ của hắn, nên tròn mắt hỏi. Còn nhà của anh thì sao? Ở đây đông vui, anh thích hơn không được sao? Nè, lần trước con nói có nhà riêng, chê ở đây cũ kỹ gì đó mà, giờ sao lại đòi ở? Nhật Hiên cười khì, lần trước là Ngọc Hân ở, còn lần này chính là con gái của cha hắn ở. Thục Uyên ngớ ra khi bị hắn kéo lại ôm vai. Hắn không do dự nói hại nàng thiếu chút té lăn luôn rồi. Cha cho con ở chung phòng với con gái cha có được không? Chủ tịch ngớ ra trong khi chú Trương ho sặc vì sự bình tĩnh của hắn. Thục Uyên mắc cỡ, nhanh chóng đẩy hắn ra và nổi điên. Anh muốn là được sao? Thật trắng trợn. Khỏi cần đoán thì ý đồ của hắn quá rõ. Nhật Thiên đã vậy cũng không ngại xấu xa để đạt mục đích. Chứ đem mấy thằng quân tử nhưng đầu óc đen tối về chẳng phải còn tệ hơn anh hay sao? Anh thật là... Cha, con sẽ bị xâm hại đó. Đuổi anh ấy về nha cha. Nàng chạy sang nhõng nhẽo. Con gái cưng lại đáng yêu như vậy. Chủ tịch không ngại cưng yêu, cười nựng má. Nhà có hai ông già, hai đứa thanh niên chỗ nào cũng âu yếm yêu đương làm sao coi được. Yeah, cha nghĩ vậy đúng rồi. Thục Uyên lẻ lưỡi chiến thắng, khiến Nhật Thiên sụ mặt buồn thiêu. Uổng công hắn gom hết đồ qua đây ở, xem như vố này thua nàng. Tuy nhiên, chủ tịch vẫn chưa nói xong. Vì thế, con qua nhà thằng Thiên ở, cho hai đứa riêng tư thoải mái. Thật hả cha? Đến phiên Nhật Thiên hớn hở, Thục Uyên nghe ra không thể nào tin nổi, liền nhảy tưng lên. Cha, sao lại làm thế với con chứ? Anh xấu xa mà. Cha cưng con, nhưng Triều Thiên của cha hơn. Giờ là thời đại nào chứ? Với lại không phải sang năm hai đứa kết hôn rồi sao? Nhưng con không chịu. Nàng rõ ràng hết đường trốn, vẫn cứng đầu nhõng nhẽo. Hắn thì cười hả hê lắm, vì còn hơn mong đợi. Nhật Thiên nháy mắt, nàng liền đỏ mặt giận không thèm quan tâm, nhưng rồi cũng chạy đi lấy thêm đồ ăn cho hắn. Ông bố nhìn hai con đã đủ vui rồi, không quên dặn. Chờ con gái cha về mỗi ngày nhé. Con không hứa trước đâu. Nhật Thiên to gan trả lời, nghĩ đến mang được nàng về nhà mình là hắn bận rộn nhiều chuyện trên giường lắm rồi, con trở về đây làm gì cho hao phí thời gian. Cái thằng khỉ này, không sợ cha cấm con quen nó sao? Ấy, cha không sợ con bỏ rơi con gái cha sao? Hai cha con hại chú Trương ngồi giữa yếu tim. Xong cuối cùng, cha con cũng cười phá lên, mặc kệ cô con gái cưng đích thực lại cảm thấy bất hạnh ghê gớm vì những người đàn ông của mình. Nàng cuối cùng thiểu não như người giúp việc, thu dọn đồ đạc chuyển về nhà hắn thật. Nàng thật muốn bỏ nhà ra đi ngay nha. Chỉ nàng và hắn trong cái nhà đó, không khéo nàng chẳng ngăn nổi mình ăn thịt lại hắn. Rồi tên khốn bức hại nàng, to gan đến ôm vai, thậm chí còn cười thỏa mãn. Như mới xin ra ở riêng vậy, thật vui quá. Vui cái đầu anh nhỉ. Nàng cáo lên, chỉ khiến hắn cười vì thật dễ thương. Ai bảo nàng đã bị hắn chinh phục rồi làm chi, chạy đâu cũng không thoát. Hôm nay hắn qua là có hẹn nàng cùng đi chơi. Được ở chung rồi, tự dưng Nhật Thiên muốn về thẳng nhà, chưa đi làm gì nữa, nhưng vẫn phải chiều chuộng. Thục Uyên ngớ ra nhìn chiếc xe bé cưng hai bánh của hắn. Nàng chun mũi không vui. Em mặc váy, sao anh lại đi xe này? Anh đi xe này qua trước, tại em mặc váy chứ bộ. Muốn trễ buổi diễn của anh Khang thì thay đồ khác đi. Em ghét anh. Thục Uyên giận hờn rồi cũng ngồi lên. Từ lúc biết hắn đến nay, nàng chưa thử ngồi chiếc xe này. Chưa chạy mà nàng đã run rồi. Hắn kéo tay nàng ôm mình. Không ôm, gió thổi té chết đó. Hèn gì đi xe này, anh là cái đồ lợi dụng. Hắn cười lớn, rồi nhấp ga phóng chiếc mô tô khỏi căn nhà lớn, báo hại nàng sợ đến nỗi không dám mở mắt. Tay cũng bíu díu ôm lấy không buông. Chẳng hiểu sao nàng lại gặp và dính luôn với loại người lợi dụng như hắn chứ. Nhưng giờ hối hận cũng muộn rồi. Dù sao được ôm tấm lưng rộng, dựa vào hắn thế này cũng thật thích. Nàng lén mỉm cười tận hưởng. Hắn cũng vui vẻ đi từ tốn, không vội vã. Đám cưới Diệu Minh tháng sau, em sẽ là cô dâu phụ đó anh. Bạn em cưới một lần trong đời xem ra cũng rất liều mạng giao vị trí đó cho em. Chất giọng châm chọc của hắn chẳng đổi xíu nào khiến nàng tức chết. Thầy ghét anh quá, anh Phong là chú rể phụ với em đó, ganh tị không? Sao kỳ vậy, phải là anh chứ? Anh mới vô duyên, anh có phải là bạn Diệu Minh đâu. Anh Phong còn nói nếu anh làm em buồn, em có thể suy nghĩ lại. Nàng lên giọng nói, cố ý chọc cái chỗ nhạy ghen tuông của hắn. Nhật Thiên quả nhiên là tức điên. Gã chết tiệt, lẽ ra phải đánh nhau một trận mới đúng thủ tục. Xong tự dưng, Nhật Thiên ngừng xe ngay giữa xa lộ. Nàng còn ngơ ngác chưa hiểu gì, hắn đã cởi mũ bảo hiểm bước xuống trước. Nàng ngồi ngây ngốc, nhìn qua lại con đường dài. Sao anh dừng ở đây? Hắn không nói gì, rút trong túi áo khoác ra một hộp quà nhỏ. Thục Uyên tò mò ngay vì biết chắc là của mình, tuy nhiên không rõ là gì. Và Nhật Thiên lấy ra một dây bạc có mấy trái dâu bạc trang trí. Nàng đỏ mặt ôm váy khi hắn ngồi xuống mang ngay vào chân mình. Lắc chân này là sợi dây nàng trông thấy hắn mua ở khu thương mại. Hắn nói, anh mua lâu rồi, định tặng em ở Valentine, nhưng không kịp. Anh sẽ giữ chân em lại, không cho đi đâu rời xa anh được. Bất chấp, có thằng nào thích em luôn. Thục Uyên nhìn chiếc vòng xinh xắn. Hắn đứng bên như đứa trẻ chờ đợi phản ứng của nàng. Rồi nàng cũng nhìn sang nói, không tặng nhẫn mà muốn giữ người ta. Em nhận nhẫn cầu hôn của anh rồi mà, hay em chỉ thích nhẫn thôi? Trong bộ dạng nhát gan của hắn không phong độ như Phạm Nhật Thiên nàng biết chút nào. Chính vì thế nàng cười tươi mắng, ngốc, chỉ cần anh là đủ rồi. Thục Uyên mỉm cười, ôm ngang hắn lại, cũng quyết giữ thật chặt. Báo hại hắn lo đến vậy, thì ra nàng cũng chẳng muốn cô gái nào bắt mất hắn đâu. Cả hai cứ vậy cười khúc khích, giữ nhau giữa xa lộn dài. Chỉ mới là bắt đầu con đường chung đôi, đường còn rất dài và hạnh phúc chờ ở phía trước. Ngọc Hân ngập ngừng nhìn căn nhà của mình, lại không dám bước đến. Vừa quay đi thì cha bước ra, cô ta vội vã đi sợ cha nổi giận, thì giọng nói trầm thấp ở sau vang lên, về rồi sao không vào nhà? Ngọc Hân quay lại nhìn, nghe khóe mắt cay xè. Ông bố bước đến mở cửa chờ đợi. Dù cha có làm gì, có đi đâu, thì chỉ có căn nhà thật sự chờ ta về. Ngọc Hân thấy xấu hổ và hối hận vì tất cả. Cô ta chạy đến, cha vẫn ôm vào lòng xoa đầu con gái ưa khóc nhè của mình. Con xin lỗi cha ơi, con xin lỗi. Không sao, con về nhà rồi, tất cả sẽ ổn thôi con gái. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện.